tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 285 ăn công Hứa Dịch khoát khoát tay. Cái khác đều không cần nói. Ba vị cũng là vất vả. Như vậy đi. Giúp ta làm một chuyện. Làm thỏa đáng về sau. Ta còn ba vị tự do. Cổ lão đại ba người lập tức đứng dậy rời tiệc quỳ mọp xuống đất cung nghe Hứa Dịch bày ra hạ. Ngay lập tức, Hứa Dịch nói ra một cọc sự tình đến, ba người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Hứa Dịch hừ lạnh nói, thế nào, khó khăn như ba vị cảm thấy khó xử, liền khi mố không nói. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, chúng ta nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cổ lão đại ba người cuống quýt tỏ thái độ, rất sợ Hứa Dịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hứa Dịch giao cho ba người nhiệm vụ. Tuyệt không thể nói khó. Thậm chí còn có chút đơn giản. Quá phần đơn giản. Chỉ là có chút phiền phức. Tốn thời gian. Hao tổn tinh lực. Bất quá so sánh với nguy hiểm đến. Có thể tiếp nhận. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, lui 10.000 bước. Cho dù thật sự là rơi đầu mua bán, ba người cũng chỉ có thể kiên trì ứng. Nguyên lai. Hứa Dịch giao cho ba người nhiệm vụ. Không phải khác. Chính là muốn ba người thay hắn hướng Tần Quảng Tinh đi một chuyến. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Dịch cảm thấy mình tại âm đình kiếp sống còn chưa ngòm củ tỏi, còn có thể lại cứu giúp một cái. Hắn để ba người chuẩn bị hạ hắn chuẩn bị xong trọng lễ. Đi tìm Trung ương âm quân Trần Minh Nguyên do. Hứa Dịch cũng không phải muốn Trung ương âm quân trợ hắn xoay chuyển cuộc diện. Chỉ là hy vọng tại Huyễn Chân Thần Quân cùng Ua Nguyệt Thần Quân người mang tin tức sau khi đến. Trung ương âm quân có thể giúp đỡ quần nhau một cái. Nếu không được muốn giúp hắn kéo dài một cái. Hứa Dịch cho là hắn cùng Huyễn Chân Thần Quân cùng Ua Nguyệt Thần Quân cừu oán còn không thể cứ như vậy kết thúc. Nói xuyên qua, hắn vẫn là thả không hạ bây giờ duy nhất hương hỏa linh tinh nơi phát ra. Hoang Mị phân tích được không sai. Đến nhân tiên tình trạng này. Tiểu quan tiểu lại cung cấp hương hỏa linh tinh. Đã không đủ lấy duy trì tu luyện. Nhưng hắn hứa mố người không tầm thường. Hắn có tứ sắc ấm không gian. Đủ để cho chính mình hương hỏa linh tinh. Đến lây nhiễm người khác bị tứ sắc ấm xóa đi ấm ký hương hỏa linh tinh. Chỉ cần hắn hương hỏa linh tinh. Vẫn là theo trước mắt tốc độ tích lũy. Hắn xem chừng. Nhiều nhất trong vòng 1-2 năm. Hắn góp nhặt hương hỏa linh tinh. Liền đủ để hắn lây nhiễm đầy đủ hương hỏa linh tinh. Từ đó xung kích nhân tiên hai cảnh. Hắn là không chạy ra được. Chỉ có thể ủy thác cổ lão đại ba người. Minh mông chân cương không vực. Ước vạn dặm xa. Hoàn toàn chính xác không tính cái nhẹ nhóm việc. Ba người lính mệnh về sau. Hứa Dịch liền cấp cho tài nguyên trọn vẹn cho 100 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Hứa Dịch rất rõ ràng. Muốn hoàn thành chuyện này, Trung ương âm quân sợ là lực có thua. Mấu chốt còn phải Trung ương âm quân phía sau vị kia Mão Nhật Thần Quân lên tiếng. Sở dĩ lễ vật này đương nhiên phải chuẩn bị được phá lệ phong phú. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch còn cố ý thâu hình ảnh nói rõ lời hại. Nhanh chóng giao nhận hoàn tất, Hứa Dịch liền khiến ba người xuất phát. Cũng hạn định thời gian. Nếu là trong vòng 2 năm còn không thể trở về, ba người liền không cần trở về rồi. Hắn lúc đến chỉ có dược tiên 4 cảnh, cũng bất quá dùng 7-8 tháng. Ba đại nhân tiên đồng hành, trong vòng 2 năm đánh cách vừa đi vừa về, sắp xếp thời gian bên trên, tuyệt đối được cho hiền hậu. Cho dù là đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức, thời gian này cũng dư giả. Ba người mới rời khỏi. Hoang Mị truyền đến ý niệm. Ngươi sẽ không thật lấy làm Trung ương âm quân sẽ vì ngươi ngạnh kháng hai đại thần quân a? Hứa Dịch nói. Ai biết được. Mưu sự tại nhân. Huống chi. Ta muốn hắn làm cũng không nhiều. Chỉ là trên chương trình giúp ta kéo dài một chút thời gian. Cái này với hắn mà nói. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tin tưởng hắn khi sẽ không cự tuyệt. Hoang Mị nói. Trung ương âm quân phản ứng tạm thời để một bên. Ta muốn biết ngươi đến cùng dự định đối phó thế nào Huyễn Chân Thần Quân cùng Ua Nguyệt Thần Quân. Hứa Dịch đứng dậy rời tiệc. Cửa trước bước ra ngoài. Đi một bước nhìn một bước đi. Tạm thời còn không có gì tốt chủ ý. Hiện tại vẫn là nắm chặt tìm nguyên thai đan đi. Hoang Mị nói. Nguyên thai đan không phải có mặt mày rồi sao? Hứa Dịch nói. Quang một cái chính nghĩa minh. Tính cái gì mặt mày? Ai biết bên kia là tình huống như thế nào? Dù sao này bảo tinh quý. Chính là có. Nhân gia chưa hẳn chịu bán. Huống chi giao cạn. Nhân gia chưa hẳn chịu nói sâu. Hoang Mị nói. Đối với người bên ngoài như thế nào? Ta không biết. Nhưng ngươi trước kia đắt loại hạ thiện duyên. Tự nhiên sẽ kết xuất thiện quả. Lão Hứa, ngươi làm sao lại quên lúc trước Hoành Độ Hư Không thời khắc. Gặp được Dương Võ Phương mấy người cướp bóc những người kia. Lúc ấy. Nhân ra thế nhưng là tự báo ra môn. Dù một cái, Hứa Dịch mắt sáng rực lên, hắn nhớ lại. Lúc ấy. Trận bên trong ba người. Một cái trung niên phụ nữ. Một cái choi choi tiểu tử. Còn có một cái dâu vàng tóc vàng trung niên. Đơn độc cái này dâu vàng tóc vàng trung niên là nhân tiên cường giả. Gặp được Dương Võ Phương vây công. Bị hắn giải vây. Lúc ấy tự báo ra môn chính là chính nghĩa minh. Muốn đáp tạ. Hứa Dịch không muốn liên lụy quá sâu. Thằng đón đi. Hoang Mị nói. Rõ ràng. Cái kia dâu vàng tóc vàng trung niên là hộ tống cái kia đối mẫu tử. Có thể ước vạn dặm tặng người. Người sau lưng chắc chắn sẽ không đơn giản. Tại chính nghĩa minh bên trong sẽ không có tiếng tăm gì. Nếu là dọc theo đường dây này tìm xuống dưới. Hơn phân nửa sẽ không làm ngươi thất vọng. Hứa Dịch rất tán thành. Ngay lập tức. Hắn liền tại trong thành du đáng đứng lên. Bỏ ra một ngày công phu. Thăm dò chính nghĩa minh phạm vi thế lực. Dưới có ba loại bề ngoài. Mời dư ra cửa hàng. Được cho quái vật khổng lồ. Nhưng Hứa Dịch không có tìm được hắn muốn tìm tới người. Hắn nhẫn nại tính nết. Toàn diện mở ra lực cảm giác. Cố gắng tìm kiếm. Ngày thứ tư buổi sáng. Cuối cùng tại một nhà cửa hàng. Thấy được vị kia dâu vàng tóc vàng trung niên. Đang từ một nhà gọi là Tính Nguyệt Hiên cửa hàng hậu viện đi ra đến. Khí độ thong dong. Chỉ huy mấy tên tùy tùng. Đang cửa hàng bên trong bận rộn. Hứa Dịch đi đi vào. Xông dâu vàng tóc vàng trung niên liền ôm quyền. Cuối cùng tìm được đạo huyên. Dâu vàng tóc vàng trung niên lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Các hạ là. Hứa Dịch đổi khuôn mặt. Khí chất. Hắn nhận không ra. Trên thực tế. Cái kia ngày tại chân cương không vực bên trong. Hắn liền không có nhìn thanh Hứa Dịch dung nhan. Chỉ biết đại khái Hứa Dịch tu vi. Bây giờ Hứa Dịch tiến giai. Khí chất nhất biến. Tự nhiên càng nhận không ra. Hứa Dịch nói. Chân cương không vực. Đạo huyên bảo hộ mấu tí nhị người. Tại hạ may mắn gặp dịp. Liên hợp đạo huyên cùng một chỗ đánh lui vậy giúp tạc nhân. Lúc đó đạo huyên báo danh tiếng. Mố làm việc vội vàng. Chưa từng gặp mặt. Ai nhà nguyên lai là An Công. Dâu vàng tóc vàng trung niên lớn vui. Lúc này đem Hứa Dịch dẫn vào nhã gian. Sai người đưa lên mâm đựng trái cây. Nước trà. Hơn năm không gặp. Không ngờ đạo huyên tu vi tiến nhanh. Ta lại nhận không ra. Dâu vàng tóc vàng trung niên ăn cần vì Hứa Dịch dâng trà. Hàn huyên nói. Hứa Dịch cười nói. Đạo huyên nhận không ra ta không quan trọng. Tổng sẽ không nhận không ra hắn. Nói trong lòng bàn tay hiện ra cái kia thanh thiên huyến trọng lôi kiếm. Hắn trong lòng biết dâu vàng tóc vàng trung niên là tại mịt mờ muốn hắn tiếp tục chứng minh thân phận. Dù sao ngày đó ở đây còn có cái kia nhóm giặc cướp. Nếu như hắn là trong đó một tên giặc cướp. Giả mạo mà đến. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Người này làm việc thô bên trong có nhỏ. Quả nhiên. Kiếm này mới ra. Dâu vàng tóc vàng trung niên lại không hoài nghi. Càng phát ra nhiệt tình. Trước tự giới thiệu mình thân phận. Tên gọi Triệu Triệt. Chính là nơi đây cửa hàng chủ sự khách khanh. Lại không ngừng nói cảm tạ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 286 giao dịch một phen hàn huyên về sau. Dâu vàng tóc vàng để Hứa Dịch chờ một lát. Xuất nhã thất đi. Không bao lâu, dẫn tới một vị mặt trắng trung niên tiến đến. Mặt trắng trung niên vào cửa, ôm quyền nói, nguyên lai là An Công vinh dự đón tiếp. Nói mố không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Nhìn xem mặt trắng trung niên bên người Triệu Triệt. Triệu Triệt vỗ trán một cái. Cười ha ha nói. Trách ta trách ta. Ta đến giới thiệu một cái. Vị này là Hứa Huyên. Vị này là chúng ta Tính Nguyệt Hiên đại trưởng quỹ Ngôn Cảnh Minh tiên sinh. Hứa Huyên ngày đó cứu người bên trong. Chính là nói đại trưởng quỹ công tử cùng nhũ mẫu. Nguyên lai là Ngôn trưởng quỹ, thất kính thất kính. Hứa Dịch mỉm cười nói. Trong lòng hiếu kỳ. Cái này Ngôn trưởng quỹ nhìn xem chỉ có nhân tiên một cảnh tu vi. Sao khí độ bất phàm như thế? Ngay vào lúc này, Triệu Triệt bổ sung giới thiệu nói. Quên nói. Chúng ta nói đại trưởng quỹ. Là chính nghĩa Minh hạt hạ 13 gian cửa hàng người đứng đầu người. Từ trước đến nay vì Minh bên trong các đại lão ưu ái. Hứa Huyên nếu có điều cầu. Nói thẳng là được. Ngôn trưởng quỹ khoát tay một cái nói đừng có nói bậy, ta có bản lĩnh gì. Bất quá Hứa Huyên đại ăn, nói mố suốt đời khó quên, nếu có thể giúp được, nói mố tất tận toàn lực. Hắn chỉ có một từ. Từ trước đến nay chân ái. Bằng không thì cũng sẽ không cách xa ước vạn dặm. Còn người tiến đến tiếp tới. Ngày đó tình huống hiểm. Hắn cũng nghe Triệu Triệt nói. Bây giờ nghĩ lại. Vẫn như cũ nhìn không được nghĩ mà sợ. Sở dĩ. Hắn đối với Hứa Dịch phá lệ cảm niệm. Bây giờ. Hứa Dịch đã tìm tới cửa. Không cần nói. Là có cầu tại mình. Hắn đã có cơ bản dự thiết. Nếu như Hứa Dịch sở cầu. Tại 50 viên màu xanh tinh thần linh tinh trở xuống. Hắn không dự định cự tuyệt. Hứa Dịch nói, ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo, mố muốn nguyên thai đan. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Triệt cùng Ngôn Cảnh Minh đều ngơ ngẩn, hai người trên mặt đều hiện ra vẻ xấu hổ. Triệu Triệt nuốt nước miếng một cái. Nói, Hứa Huyên đại ăn cứu mạng. Triệu mố sẽ không quên. Chỉ là cách này nguyên thai đan. Thực sự vượt ra khỏi đại trưởng quỹ năng lực. Một viên nguyên thai đan nói ít cũng muốn 200 màu xanh tinh. Thần linh tinh, ngài nhìn có thể hay không ít điểm. Hắn là cái thằng tính từ. Có cái gì liền nói. Nhưng mà. Nói ra. Vẫn còn có chút hổ thẹn. Dù sao. Nhân gia cứu chính là mình ba người tính mạng. Như thật luận đứng lên. Tính mạng còn không có đan dược quý giá á Hứa Dịch giật mình. Lập tức hiểu rõ. Mỉm cười nói. Hai quân hiểu nhầm. Hứa mố là cầu mua. Cũng không phải muốn hai quân tặng cho. Lại nói. Ngày đó. Vậy giúp trời đánh giặc cướp. Cũng muốn hứa mố tính mạng. Mố bất quá may mắn gặp dịp. Tự mình giải quyết phiền phức của mình. Tuyệt không có nghĩ qua đối với Triệu Huyên chờ có cái gì ăn hụt. Nếu là nhìn xem ngày đó duyên phận. Ngôn trưởng quỹ có thể giúp Hứa mố một tay. Hứa mố đã vô cùng cảm kích. Ngôn Cảnh Minh nói. Hổ thẹn hổ thẹn. Vốn là An Công muốn vật. Nói mố cần phải dâng lên. Làm sao nói mố gần đây thực sự xấu hổ ví tiền giống tuyết. Hứa Dịch khua tay nói. Ngôn Huyên lại nói. Vậy liền thật khách khí. Chẳng biết Ngôn Huyên có thể hay không nhiều vì Hứa mố mua hơn mấy viên hắn thổ thương rất nặng. Chẳng biết một viên nguyên thai đan có thể hay không bù đắp. Cho dù là đầy đủ. Hắn cũng muốn nhiều chuẩn bị điểm hàng tồn. Dù sao. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lần tiếp theo thổ thương. Không ai nói rõ được từ lúc nào. Ngôn Cảnh Minh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Hứa Huyên thật là đương thời anh tài. Nghe Triệu Triệt nói. Ngày đó Hứa Huyên lúc đến. Chỉ có dược tiên bốn cảnh. Bây giờ không chỉ có tấn thăng nhân tiên. Còn tích lũy hạ như vậy của cải. Ghê gớm. Quả thật ghê gớm bất quá. Cái này nguyên thai đan. Là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật. Tính Nguyệt Hiên bên trong cũng bất quá chỉ có một viên. Còn chuẩn bị cầm tới tiết trung thu đấu giá hội bên trên chấn động thanh thế. Bất quá Hứa Huyên đã mở miệng. 150 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Liền ủy nhiệm Hứa huynh. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, Ngôn huynh lấn ta. Hứa huynh. Triệu Triệt gấp. Đánh gãy Hứa Dịch. Hắn mới mở miệng. Lại bị Ngôn Cảnh Minh đánh gãy. Hứa huynh cái này là ý gì? Hứa Dịch nói. Lúc trước Triệu huynh nói minh bạch. Một viên nguyên thai đan nói ít cũng muốn 200 màu xanh tinh thần linh tinh. Ngôn huynh muốn 150 cùng ta. Đây là hãm Hứa mố vào bất nghĩa. Huống chi, như bên trên trục về sau, giá trị sẽ chỉ càng cao. Ngôn huynh, nếu thật muốn giúp ta, ta ra 700 viên tinh thần linh tinh. Ngôn huynh giúp ta làm 3 viên đến. Đương nhiên, ta cũng không thúc. Trước được 1 viên, còn lại 2 viên mặc cho Ngôn huynh an bài. Triệu Triệt chỉ vào Hứa Dịch nói. Hứa huynh quả nhiên là ta đã thấy thứ nhất phóng khoáng người. Người bạn này ta Triệu Triệt giao định. Ngôn Cảnh Minh ôm quyền nói. Như nói mố lại nhiều nói. Thật chính là bôi nhỏ Hứa huynh. Cũng được. Nói mố hết sức một thử là được. Chỉ là Tinh Hải Minh chính đang ngó chừng nguyên thai đan. Động tác nếu là quá lớn. Không khỏi làm cho người chú mục. Hứa huynh cho ta 1 tháng đi. Sau 1 tháng. Nhất định để Hứa huynh như ý. Hứa Dịch nói, đa tạ Ngôn huynh chỉ điểm, Hứa mố đem sẽ cẩn thận. Hắn tự nhiên nghe được Ngôn Cảnh Minh ám chỉ. Ngôn Cảnh Minh đơn giản là nói. Hắn biết Tinh Hải Minh tìm hơn phân nửa chính là Hứa Dịch. Cái này trong lúc đó, hắn sẽ hành sự cẩn thận. Sẽ không ở hắn chỗ. Để Hứa Dịch lọt chân ngựa. Cùng người thông minh giao lưu chính là vui sướng. Ngay lập tức, Hứa Dịch lấy ra 1 viên tu di giới. Giao cho Ngôn Cảnh Minh. Bên trong chính chứa đựng lấy 700 màu xanh tinh thần linh tinh. Tính đến để cổ lão đại 3 người mang đi hơn 200. Bây giờ hắn trong túi còn thừa màu xanh tinh thần linh tinh. Bất quá hơn 400. Nếu muốn những này tinh thần linh tinh. Hối đoái binh linh. Tới chứa chỉ thiên huyến trọng lôi kiếm. Chỉ sợ là làm không được. Ngôn Cảnh Minh tiếp nhận tu di giới. Lập tức lấy Triệu Triệt mang tới viên kia như người phôi thai tuyết sắc đan dược. Cùng 1 viên lệnh bài. Nói rõ. Chỉ cần giữ này lệnh bài. Tới nơi đây. Cho dù Triệu Triệt không tại. Cũng sẽ lập tức có người dẫn hắn đến gặp nhau. Tiếp nhận nguyên thai đan cùng lệnh bài. Hứa Dịch từ chối nhã nhặn Ngôn Cảnh Minh giữ ăn cơm thẳng cáo từ. Hắn vẫn chưa rời đi Xuân Thành. Mà là tại thành bên trong tìm một nhà kinh doanh luyện phòng cửa hàng. Hào tòa tiếp theo cao đẳng luyện phòng. Trực tiếp ồ đi vào. Thoáng điều tức. Hắn liền không kịp chờ đợi. Đem viên kia nguyên thai đan phục dụng. Đoạn thời gian này, hắn tiên hồn mi tâm hắc tuyến đã lan tràn đến mũi. Hắn cũng càng phát ra khó mà nhẫn nại. Nguyên thai đan dược lực mới tan ra. Hắn liền cảm giác toàn thân bị mở ra. Từng kiện ngâm vào ấm áp trong dược trì. Cuồn cuộn dược lực. Khiến hắn toàn thân thư thái. Loại kia cực độ cảm giác thoải mái cấp tốc tràn ngập toàn bộ giác quan thời gian dần qua bao phủ ý thức của hắn. Khi hắn lại tỉnh lại lúc. Nghiêm túc dò xét tình trạng của mình. Chỉ cảm thấy một loại không hiểu sinh cơ. Tại toàn thân du tẩu. Nói tóm lại, hắn từ chưa phát hiện chính mình sẽ có như thế như vậy thoải mái dễ chịu. Hắn gọi ra tiên hồn. Lại phát hiện tiên hồn chỗ mi tâm hắc tuyến đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tiên hồn lại lần nữa rào rạt khỏe mạnh. Không còn chán nản. Tu vi tận phục. Hắn liền không tại luyện phòng bên trong ngâm. Khoảng cách cùng Ngôn Cảnh Minh thời gian ước định còn xa. Hắn dự định ra khỏi thành nhìn xem Đại Hoàng. Nhoáng một cách 10 mấy ngày trôi qua, hắn thật đúng là hơi nhớ Đại Hoàng. Mà lại khó chịu những ngày qua. Hắn đã suy nghĩ ra điểm đối phó Huyễn Chân Thần Quân cùng U Nguyệt Thần Quân đường lối. Căn bản phương án. Còn phải chứng thực trên người Đại Hoàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 287 kỳ phùng địch thủ họ Lôi không phải trung thực mô mô. Người này có thù tất báo. Lão huynh, người ta lúc này đánh rắn bất tử. Dù sao cũng phải đề phòng tặc cắn một miệng. Tận xương 3 phần A. Theo ý kiến của ngươi, ngươi ta nên như thế nào làm việc? Âm đỉnh số một căn cứ Tây trong khách xanh, một mặt mệt mỏi U Nguyệt thần quân ngăn cách Bùi Hoa, hỏi đối diện ngồi Huyễn Chân thần quân nói: cách này mười mấy ngày hắn không có bận bịu khác, toàn vội vàng thiện hậu. Cái kia ngày một trận đại chiến, làm ra cái sọp thực sự quá lớn. Hắn tận chú ý lấy đi làm việc cái này. Hôm nay mới được không? Cùng Huyễn Chân thần quân vé vào một chỗ. Huyễn Chân thần quân, đó chính là cái ngày phiền phức lớn. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là biết vậy đã làm. Sớm biết như thế, làm gì cùng người này là địch. Nếu có thể lấy về mình dùng, một địa tiên cũng không tại lời nói hả. Nghe thấy lời ấy, U Nguyệt thần quân quả thực lấy làm kinh hãi, kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm Huyễn Chân thần quân. Lao huyên cảm thấy Hồ Mỗ đại ngôn tuyệt không phải như thế. Trên thực tế, nếu như có thể đem cái này Lôi Xích Viêm thu nạp, quả thực là có lợi ích khổng lồ. Chẳng biết Lao huyên như thế nào nhìn Lôi Xích Viêm mượn thú mà trốn sự tình. Huyễn Chân thần quân nhìn chằm chằm U Nguyệt thần quân nói. U Nguyệt thần quân đặt hạ chén trong tay ngọn nói. Nói thật, ta hiện tại cũng không nghĩ minh bạch. Ngươi nói dùng bảo dược, linh dịch điều đi dị thú, còn có thể lý giải. Có thể kẻ này dĩ nhiên điều động dị thú tại sâu đặt dưới đất ngàn trượng chỗ, đục ra đáng sợ như vậy nói, để người nhìn mà than thở, khó có thể lý giải được. Huyễn Chân thần quân nói, ta cho rằng muốn làm đến đây điểm, chỉ có một cái giải thích, đó chính là người này có thể điều khiển dị thú. U Nguyệt thần quân liên tục khoát tay. Hồ huyên không thể tự quả đẩy bởi vì quá hoang đường. Ngươi ta đều biết, bao nhiêu năm rồi, các loại lão quái vật đều muốn thuần hóa dị thú, nhưng người nào có thể làm được dị thú là không thể thuần hóa, căn bản không có khả năng. Chưa từng hạt dị thú, đến có hạt dị thú, lại đến thanh hạt dị thú. Ta tin tưởng mỗi một cái chủng loại đều bị thí nghiệm qua. Đến tận bây giờ nhưng có ai thành công qua Lôi Xích Viêm lợi dụng dị thú bỏ chạy? Để người đoán nghĩ không ra. Nhưng ta tin tưởng nhất định còn có khác giải thích. Tỉ như, cái kia nói là hắn trước đó dùng linh dịch trêu chọc dị thú khai quật tốt. Mà kẻ này lại có bí pháp để dị thú nhầm cho rằng hắn là đồng loại. Cho nên có thể xen lẫn trong dị thú trong đại quân hành động. Ta tin tưởng loại này giải thích có lẽ càng vì hợp lý. Huyễn Chân thần quân lắc đầu nói. Tuyệt đối không phải như thế. Kẻ này diệt sát Bàng Duy Quốc chi lưu lúc, thế nhưng là dựa vào dị thú đại quân chặn hai đại vệ đội. Cái này lại như thế nào giải thích? Chỉ dựa vào linh dịch trêu chọc câu chuyện, chỉ sợ khó mà phục người. U Nguyệt thần quân nói. Ta xưa nay bội phục Hồ Huyên trí tuệ. Hồ Huyên đã nói là, ta dù khó có thể lý giải được, nhưng cũng tin. Đã Hồ Huyên có như này phán đoán suy luận, không bằng báo cáo Long tiên sinh. Lấy lão nhân ra ông ta năng lực, ở đây Xuân Thành bên trong phát hạ lệnh truy nã. Bất quá tiện tay mà thôi. Chỉ một chiêu này, liền có thể để kẻ này nửa bước khó đi. Huyễn Chân thần quân nói. Lời tuy như thế, liền ngươi làm là kinh nghiệm bản thân người, đều không thể nào hiểu được việc này. Long tiên sinh cho dù chịu hỗ trợ, hơn phân nửa cũng là xem ở năm đó tình cảm bên trên. Tình này phân dùng tới một điểm, liền giảm bên trên một điểm. Nếu như ngươi ta cầm tới chứng cớ xác thực, lại đi báo cáo, đến lúc đó, cũng không phải là tiêu giảm tình cảm, mà là lập hạ công lao. Không cần ngươi ta đồng thủ, Long tiên sinh tự sẽ xuất thủ. U Nguyệt thần quân đưa tay thay Huyễn Chân thần quân rót đầy một chén. Lão huyên càng nói càng huyền. Làm sao tìm được chứng cứ? Huyễn Chân thần quân nói. Ngươi cũng đã nói kẻ này không phải trung thực mô mô. Ta nhìn lý lịch của hắn, kẻ này đâu chỉ không phải trung thực mô mô, quả thực có thù tất báo. Lần này chọc hắn mà không thể diệt sát hắn, ngươi ta di họa vô tận, kẻ này nhất định trả thù. Nếu như hắn thật có thể điều khiển dị thú, Lao huyên, ngươi nói hắn sẽ như thế nào trả thù ngươi ta? U Nguyệt Thần Quân nói, theo ta thấy, trong thời gian ngắn hắn chưa hẳn dám động thủ. Hắn như có năng lực như thế, lần trước liền sẽ không chạy trối chết. Huyễn Chân Thần Quân nói, lời ấy sai rồi. Hắn cố nhiên không làm gì được ngươi ta. Nếu là sông đường hầm hạ thủ, ngươi ta lại khi làm sao? Cái này giật mình không phải tầm thường. U Nguyệt Thần Quân có thân đứng lên khỏi ghế. Mặc dù hắn vẫn như cũ không tin Lôi Xích Viêm có năng lực điều khiển dị thú, nhưng Huyễn Chân Thần Quân đưa ra khả năng này không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Mỏ cơ như hủy, hai bọn họ căn cơ liền bị đoạn mất. Đầu tiên, âm đỉnh bên này là tuyệt đối sẽ khoan thứ hai bọn họ. Lại một cái, hợp tác Tinh Hải Minh cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ yếu nhất một điểm, từ âm đỉnh bảy đại căn cứ thành lập đến nay, một mực vững như thành đồng, cấm chế phòng ngự mạnh, đã có thể mê hoặc dị thú, lại có thể chống cự cường địch. Chỉ khi nào xuất hiện một cái thật có thể điều khiển dị thú địch nhân, cái này vững như thành đồng phòng ngự coi như khắp nơi là sơ hở. Không nói những cái khác, chỉ bằng lần trước kiến thức dị thú đào hang năng lực, các lớn đường hầm bị dị thú đào giống cũng không phải là không được. Dù sao, ngươi cấm chế phòng ngự mạnh hơn cũng không có khả năng quản tới đất hạ ngàn trượng đi. U Nguyệt Thần Quân lo lắng nói, Hồ huynh, ngươi đã có thể nghĩ đến này điểm, nên có ứng đối chi pháp. Một cái sơ sẩy, ngươi ta coi như hung hiểm. Ta hiện tại xem như minh bạch ngươi vì sao ngay cả đạo đáng tiếc. Nếu như người này thật có khống chế dị thú năng lực, thu tới, không cần hắn làm khác, chuyên môn điều khiển dị thú đào quáng, đó cũng là to lớn lợi a. Đáng hận Chu Thông Minh, đáng hận Triệu Phủ, đều là vụng về như lợn hỗn trứng, đem yêu nghiệt như thế sinh sinh biến thành địch nhân. Huyễn Chân Thần Quân nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Hy vọng có thể nói Đồng Long tiên sinh tìm Tinh Hải Minh mượn tới địa thư tàn trang, trấn trụ bảy đại căn cứ hạ địa mạch. Chỉ muốn trấn trụ địa mạch, liền không sợ hắn lật trời. Mấu chốt là phải nghĩ biện pháp bắt được kẻ này có thể điều động gì thu chứng cứ. Nếu có chứng cứ, người ta liền gối cao không lo. Kẻ này sống hay chết, muốn làm sao sinh, chết như thế nào, nhưng chính là Long tiên sinh định đoạt. U Nguyệt Thần Quân trên mặt ngưng trọng thoáng thư giãn, mấu chốt còn là thế nào làm chứng cứ. Huyễn Chân Thần Quân nói, chỉ có thể dùng đần biện pháp. Tại các lớn đường hầm phổ cận, trong vòng phương viên trăm dặm, rộng chôn như ý châu, dù là có một cách như ý châu bắt được hình tượng, cũng liền vạn vô nhất thất. Biện pháp đương nhiên là cách đần biện pháp, nhưng mà vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Huyễn Chân Thần Quân không thể nghi ngờ là cách đáng sợ đối thủ, luôn có thể liệu chuẩn Hứa Dịch tâm tư. Bất quá ngay tại hắn hao hết trắc trở, đi làm địa thư tàn trang, chấn tỏa địa mạch thời khắc, Hứa Dịch bên kia xảy ra trạng huống. Chó săn nhỏ thụ thương. Hứa Dịch tìm tới chó săn nhỏ lúc, chó săn nhỏ đã thoi thóp, toàn bộ thân thể tất cả đều là vết sạn. Đau lòng được Hứa Dịch run rẩy, thấy được tinh không giới bên trong hoang mị, suýt nữa không có đổ nhào vạc dấm. Hứa Dịch vội vàng bỏ ra linh dịch cùng thanh tinh hạch cho ăn chó săn nhỏ. Chó săn nhỏ phục sau đó quanh thân bốc lên oanh oanh sáng ngời, liền trầm ngủ thiếp đi. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ gần 10 canh giờ, lại tỉnh lại lúc chó săn nhỏ cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Hứa Dịch dùng ý niệm cùng chó săn nhỏ giao lưu, phí hết đại nhất phen công phu, mới làm minh bạch nhân quả. Trong lòng sát tâm nổi lên, tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 288 thử chất lượng nguyên lai. Chó săn nhỏ cái này thân tổn thương, chính là bị mấy vị thanh hạc dị thú vây công bố trí. Đánh tiểu nhân tự nhiên nổi giận Hứa Dịch cái này già. Ai tổn thương ngươi, ta liền muốn ai mạng. Hứa Dịch hướng chó săn nhỏ lại truyền qua một đạo ý niệm. Chó săn nhỏ phát ra vui sướng tê minh, đối với Hứa Dịch nguyện ý vì hắn ra mặt, cực kỳ vui vẻ. ngay lập tức nhảy lên một cái, thẳng hướng phía tây nhảy lên đi. Hứa Dịch sau đó đi theo. Hứa Dịch đi lúc, hào khí vượt mây, khí thế chân tựa như san bằng thiên hạ, cũng bất quá tại trong trở bàn tay. Nửa nén hương về sau, hốt hoàng trở ra, vẫn là vận dụng cuối cùng mấy tấm thẻ đen, nổ sập địa động, mới nhặt về một cái mạng chó. Giữ nguyên kế hoạch, là tìm tới cái kia 5 con tổn thương chó săn nhỏ màu xanh dị thú báo thù. Lấy lực chiến đấu của hắn, cho dù là thiên huyễn trọng lôi kiếm hủy gần nửa, muốn cầm dưới cũng sẽ không nhiều khó khăn. Kịch bản vốn là cũng là như thế này phát triển. Chó săn nhỏ tìm được trước một con, không cần hắn xuất thủ, liền rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Không hổ Hứa Dịch cầm vô số linh dịch cùng đại lượng thanh hạt vỗ béo. Hứa Dịch mừng rỡ thấy chó săn nhỏ thi triển bản lĩnh, cũng không nhúc tay vào. Chiến không bao lâu, cái kia thanh hạt dị thú liền bắt đầu tê minh. Thoáng qua, lại vọt tới 2 cái dị thú. Hứa Dịch muốn nhìn chó săn nhỏ bản lĩnh, vẫn như cũ vây xem. Khiến Hứa Dịch kinh ngạc chính là, cho dù đối mặt 3 con thanh hạt dị thú, chó săn nhỏ dù thế công giảm đột ngột, nhưng thủy chung không lộ dấu hiệu thất bại, nhưng cũng vô pháp cầm hạ đối thủ. Hứa Dịch thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đợi tự mình xuất thủ giải quyết loạn cục. Nào biết được, một lần lại vọt tới 2 cái thanh hạt dị thú. Cái này dưới, Hứa Dịch tự nhiên không thể để cho xông vào 2 cái thanh hạt dị thú cùng đang cùng chó săn nhỏ đối chiến 3 con thanh hạt dị thú hồi hợp. Lập tức gia nhập chiến đoàn. Hắn toàn lực xuất kích, chỉ cầu nhanh diệt 2 đại thanh hạt dị thú, lại cùng chó săn nhỏ hội sư. Hắn mơ hồ cảm thấy, lại dày vò xuống dưới, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trên thực tế, chính khi Hứa Dịch minh bạch đạo lý này thời khắc, hỏa đã nấu đến đây. Hắn còn đến không kịp tiêu diệt 2 đại thanh hạt dị thú, lại liên tục vọt tới 4 cái dị thú. Nhìn điệu bộ này rõ ràng còn tùy thời có tăng nhiều xu thế. Thế cuộc đã hơi sụp đổ. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không gắng gượng. Ngay lập tức tấn công mạnh một phen. Mới cùng chó săn nhỏ hồi sư. Liền dẫn động thẻ đen. Liên tục nổ sập mấy chỗ hố đất. Mới miễn cưỡng thoát thân. Một phen khổ chiến. Một cái thanh hạt dị thú không có chém chết. Ngược lại suýt nữa chính mình ném đi mạng nhỏ. Cái này phiên bực mình, hắn cũng không biết nên nói với ai. Được rồi, chó săn nhỏ báo thù việc nhỏ, ngươi chính mình vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ chính mình đường ra đi. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Hắn thấy, chỉ là một cái chó con tử, có cái gì thù hảo báo. Ta đường đường Hoang Mị lão tổ ăn như vậy thiệt thòi lớn, còn không phải mình con rất đến đây. Hứa Dịch buồn bực ngay tại chỗ đáy hang động. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể có cái gì đường ra. Ai chọc lão tử. Lão tử khẳng định là muốn chọc trở về. Hoang Mị nói. Ngươi bây giờ tài nguyên hao tổn được không sai biệt lắm. Thiên huyến trọng lôi kiếm lại hủy. Ngươi nghĩ báo thù, chỉ dựa vào miệng không thể được. Có ý định gì. Nói ra. Mọi người tham tưởng tham tưởng. Hứa Dịch nói, không có gì tốt tham tường, lão tử sớm nghĩ thỏa đáng. Nói ra mấy câu nói tới. Hoang Mị nói, nguyên lai ngươi thay chó con tử báo thù. Vốn là cất nghĩ đoạt cái khác thanh hạt gì thu trúc hạ ý nghĩ. Quá nhỏ nói thành to. Chỉ bằng thú triều đào hố năng lực. Cái gì đường hầm cũng không nhìn được bọn hắn dày vò. Ngươi thật đúng là âm hiểm. Bất quá. Lần trước ngươi đã nếm qua một lần thua lỗ. Khi minh bạch nhân ra đầu kia là thật có cao nhân, cũng không cho không. Ngươi có thể nghĩ tới, nhân ra chưa hẳn không nghĩ tới, chưa hẳn không có làm phòng ngự. Quả nhiên Huyễn Chân Thần Quân lại lần nữa ngờ tới Hứa Dịch ý nghĩ. Hứa Dịch thật sự chính là có ý đồ với đường hầm. Hứa Dịch dĩ nhiên không phải nghĩ đem 7 đại căn cứ tài nguyên khoáng sản đào tới. Cái kia không thực tế. Bởi vì tinh thần linh tinh quáng không giống thế gian tài nguyên khoáng sản. Tùy tiện móc ra liền có thể dùng. Mỗi một cái mạch khoáng tuyển định về sau. đều sẽ dùng bí pháp đánh vào đặc biệt mỏ cơ, tẩy luyện tinh thần tinh linh khoáng thạch thời khắc. Nếu là không được cái kia đặc biệt mỏ cơ bí pháp, căn bản không có khả năng thành công. Mà cái kia mỏ cơ bí pháp sẽ chỉ rót vào đặc biệt mỏ lô bên trong. Hứa Dịch mua sắm qua khoáng thạch, dùng tứ sắc ấm thí nghiệm qua. Tứ sắc ấm không gian hoàn toàn không cách nào chiết xuất. Khối kia khoáng thạch tiến vào tứ sắc ấm không gian, liền bắt đầu chậm rãi phân giải. Khoáng thạch tạp chất cùng khoáng thạch linh tinh cơ hồ cùng nhau bị tiêu mất thành từng đạo xạ tuyến. Nguyên nhân chính là có phen này dày vò. Sở dĩ Hứa Dịch đánh nhau kiếp âm đình bảy đại căn cứ mỏ cơ đã sớm tư tâm. Nhưng mà hết hy vọng là một chuyện, đào không đào là một chuyện khác. Huyễn Chân Thần Quân cùng U Nguyệt Thần Quân không phải hắn nhất người yêu, lại đem hắn bị thương sâu nhất. Thù này là không thể nào không báo. Càng nghĩ chỉ có thể là địch nhân chỗ nào đau nhất, hắn tự nhiên là hướng chỗ nào cắm. Chỉ cần rào động mỏ cơ, liền không sợ cái này Huyễn Chân Thần Quân cùng U Nguyệt Thần Quân không khuất phục. Mà muốn khuấy động mỏ cơ, tự nhiên còn phải rơi vào trên người chó săn nhỏ. Hắn chạy tới giúp chó săn nhỏ xuất khí, chính là vì chống một chống sĩ khí. Chỉ là không nghĩ tới cái này sóng dị thú tới đã gấp lại nhiều, ngược lại náo loạn hắn lão đại cách không mặt mũi. Bây giờ hắn đã không thể vì chó săn nhỏ xuất khí, tự nhiên chỉ có thể muốn chó săn nhỏ giúp hắn chút giận. Một người một thú tại động hố bên trong nghỉ ngơi một lát, Hứa Dịch trực tiếp đối với chó săn nhỏ phát ra chỉ lệnh, lập tức nhảy ra nói đi. Chó săn nhỏ hành động cấp tốc, không bao lâu liền điều đến hơn 10.000 dị thú. Cứ như vậy nhiều, Hứa Dịch đối số một có chút bất mãn. Còn có thể nhiều hơn một chút a, thường thấy dị thú giống như mênh mông biển lớn tràng diện, hắn đối với tới cái này điểm dị thú thực sự có chút không để vào mắt. Chó săn nhỏ truyền đến tin tức nói cho hắn, chỉ có thể làm ra nhiều như vậy, nguyên nhân tựa hồ cùng cái khác thanh hạc dị thú có liên quan. Chó săn nhỏ linh trí biểu đạt năng lực thực sự là có hạn, Hứa Dịch cũng làm không quá minh bạch. Nhiều như vậy, cứ như vậy nhiều a, thử trước một chút chất lượng lại nói. Âm đình bảy đại căn cứ vị trí, Hứa Dịch đều rõ ràng, lẫn nhau cách đều không xa. Hứa Dịch lựa chọn số 2 căn cứ thúc đẩy, bởi vì số 2 căn cứ khoảng cách dòng sông gần nhất, hắn nghĩ đến đã có thủy mạch liệu đến chỗ. Này hạ thạch tầng sẽ không quá khó đào. Cái này mặt trời chạng vạng tối, hắn cùng chó săn nhỏ dẫn hơn 10.000 dị thú trình diện, mới phát động không bao lâu, Hứa Dịch liền phát hiện Như Ý Châu. Cho dù Hoang Mị không nhắc nhở, hắn cũng sẽ đối với Huyễn Chân Thần Quân cùng U Nguyệt Thần Quân sinh ra cảnh giác đến. Dù sao phía trước khinh địch chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, quá mức thê thảm đau đớn, hắn không có khả năng không nhớ lâu. Cho nên hành động mới ngay từ đầu, hắn cảm giác liền mở ra. Cái này viên Như Ý Châu mới vừa phát hiện, Hứa Dịch liền biết, nhân gia quả nhiên có phòng bị. Dù vậy, hắn cũng không tính lui về. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, không đao thật thương thật thử một lần, làm sao có thể nghiệm đạt được chất lượng. Ngay lập tức, toàn bộ dị thú đại quân nháy mắt cuồng bạo, tại chó săn nhỏ dẫn sắt dưới, thẳng hướng mỏ cơ phương hướng dũng mãnh lao tới. Hứa Dịch thì toàn lực mở ra cảm giác dị năng, dò xét lấy đường hầm bên trong mỗi một cái Như Ý Châu. Mặc dù hắn còn không nghĩ minh bạch đối phương chôn những này Như Ý Châu là dụng ý gì, nhưng địch nhân muốn làm, cùng hắn nhịp đến, nhất định không sai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 289. Bất quá Hứa Dịch cảm giác dù chỉ còn lại ngàn trượng, nhưng dùng tại dưới đất tìm Như Ý Châu thực sự không cần rất dễ dàng. Không cần một lát liền lên lấy được mấy chục cách như vậy nhiều. Chí ít hắn dám cam đoan, phàm là dị thú đại quân những nơi đi qua, nhất định tuyệt không lộ chút sơ hở. Quanh một cái, Hứa Dịch cảm giác thân thể run rẩy, toàn bộ đại địa đều lắc lư một cái. Phía trước xuất hiện một đạo đục hoàng ánh sáng. Quả nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, Xem ra lần này lại là trắng giày vò một hồi. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Hứa Dịch cười lạnh nói, không phí công giày vò, chí ít hiểu rõ là cái gì đạo đạo. Ngay lập tức, hắn lại hướng chó săn nhỏ truyền ra ý niệm, muốn chó săn nhỏ xuất lính thú triều lại công. Hắn thấy được minh bạch. Cái kia ánh sáng màu vàng sóng chỉ là một đạo vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ chỉ có phản chấn, giam cầm lực lượng, cũng không sát thương. Ngay lập tức, tại chó săn nhỏ uy hiếp dưới, thú triều lại lần nữa phun trào, giống như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt mà vọt tới. Nhưng mà cái kia sóng ánh sáng phòng ngự mạnh, cực kỳ hiếm thấy, một lần lại một lần lùa lên, đem thú triều một lần lại một lần dập tắt. Xung kích kéo dài gần nửa nén hương, thú triều hao tổn gần hơn phân nửa, sóng ánh sáng cũng có chút ảm đạm chi sắc. Hứa Dịch xông chó săn nhỏ phát ra một đạo ý niệm, sau một khắc thú triều cuồn cuộn lui tán. Làm sao không nhào, ta cảm thấy cái này hoàng quang cũng có cực hạn, tiếp tục kéo dài khẳng định sẽ có buông lỏng. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Hứa Dịch nói, ai nói không nhào, ta lúc này đến bất quá là thử một chút chất lượng, đã thử minh bạch, đương nhiên phải làm tới đáy. Nai Nai, lúc này lão tử liều mạng cực kỳ khó có thể lý giải được, thật khó có thể lý giải được, đánh vào dưới đất như vậy nhiều như ý châu, vừa lúc đường hầm bên trong những cái kia toàn bộ biến mất không còn tăm tích, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn có thể ra lệnh cho những gì thú kia đem cái này như ý châu tìm ra không? Tuyệt không có khả năng này. Lấy những gì thú kia trí tuệ, chỉ sợ kiên quyết không thể nào hiểu được cái này đạo chỉ lệnh. Hồ huynh, ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lập trong lòng đất đường hầm, nhìn qua một mảnh hỗn độn tĩnh mịch đường hầm, U Nguyệt thần quân trên mặt viết đầy lo lắng, liền trước vạt áo trên sai lệch cũng chưa từng phát giác. Huyễn Chân thần quân kinh ngạc lập ở tại chỗ, nửa ngày im lặng. U Nguyệt thần quân có chút luống cuống, hắn còn chưa từng thấy qua Huyễn Chân thần quân bộ dáng như thế. Cuộc diện náo cho tới hôm nay tình trạng này, Huyễn Chân thần quân đã thành hắn hy vọng, hắn chủ tâm cốt. Nếu là chủ tâm cốt đều loạn, cái kia thật là liền phiền toái. Lại nhẫn chỉ chốc lát, Huyễn Chân thần quân vẫn không có phản ứng. U Nguyệt thần quân cuối cùng nhìn không được, lên tiếng nói, Hồ huynh, chuyện tới bây giờ, ngây người có thể không giải quyết được vấn đề, được xuất ra biện pháp, xuất ra biện pháp nha. Huyễn Chân thần quân nói, không có cách nào, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là bán ra, đem cái này bảy đại căn cứ nhanh chóng bán ra. Cái gì? U Nguyệt thần quân giơ chân nói, Hồ huynh, ngươi không là nói mê sảng đi, đến cùng là thế nào? Hắn là 10.000 cái không đồng ý bán ra cái này bảy đại căn cứ. Bảy đại trong căn cứ tài nguyên khoáng sản phong phú, hắn cùng Huyễn Chân thần quân trông coi cái này to như vậy căn cứ, quả thực tựa như nằm tại dầu trong vạc, chất béo không tuyệt, trôi qua cái kia gọi một cái tiêu dao hài lòng. Nếu là thật sự bán ra cái này bảy đại căn cứ, liền chẳng khác gì là bán cái này miệng dầu vải. Chỗ tốt tự nhiên toàn thuộc về đế quân, bọn hắn rốt cuộc nhiễm không được. Huống chi bảy đại căn cứ cuồn cuộn không tuyệt sản xuất lấy màu xanh tinh thần linh tinh, không chỉ là một cái tài nguyên bảo khố, vẫn là một cái to lớn quyền lực trận. Âm đỉnh 12 thần quân, duy chỉ có hắn cùng Huyễn Chân thần quân hiển hách nhất. Căn nguyên vẫn là tại hắn cùng Huyễn Chân thần quân phụ trách trưởng khống cái này bảy đại căn cứ. Bây giờ Huyễn Chân thần quân thế mà đề nghị bán ra căn cứ, giống như là muốn hắn từ bỏ to lớn lợi ích cùng hiển hách danh vị, hắn như thế nào chịu đáp ứng? Huyễn Chân thần quân ai thán nói, Lao huynh, ta hiện tại thật là một điểm tâm tình cũng không có, trong lòng chỉ còn lại hối hận hai chữ. Hối hận tại sao lại trêu chọc một cái dạng này quái vật. U Nguyệt thần quân nói, quái vật gì không quái vật, Lao huynh, ngươi quá giải địch nhân chí khí. hắn không phải còn không có cầm chúng ta như thế nào a? Cho dù là Như Ý Châu không thể sao chụp hạ hắn điều khiển gì thu chứng cứ, nhưng những này đường hầm tồn tại đã chứng minh đây hết thảy, đủ để thuyết phục Long tiên sinh xuất thủ. Chỉ cần Long tiên sinh xuất thủ, nhất định có thể đáy định đại cục. Huyễn Chân Thần Quân lắc lắc đầu nói, không có chứng cứ xác thực, Long tiên sinh sẽ không xuất thủ. Hắn vốn là có ý tránh đi cùng Âm Đình sự vụ liên hệ. Trừ phi chúng ta nắm giữ Lôi Xích Viêm có thể điều khiển gì thu chứng cứ, có cái này có lẽ có thể kích thích hứng thú của hắn. Bây giờ người ta cầm như thế một cái hố, căn bản không thuyết phục được hắn. Dù sao, dạng này cái hố, người ta phí chút công phu, muốn làm ra không khó. Cho dù là thật dẫn đồng thú triều tới đây cũng không khó. U Nguyệt Thần Quân nói, dù vậy, ta vẫn là không rõ ràng, ngươi vì sao kiên trì muốn bán ra căn cứ. Huyễn Chân Thần Quân nói, đạo lý rất đơn giản. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cái kia địa thư tàn trang, ngươi ta có thể mượn tới 3 tháng, còn có thể mượn tới 3 năm hay sao? Một khi không có đất này sách tàn trang, ngươi ta dù có thông thiên khả năng, cũng không phòng được cái kia tặc tử thú triều đại quân. Một khi căn cứ bị hủy, cho dù chỉ hủy đi một chỗ, tại ngươi ta mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Tính mạng cùng danh vị, lợi ích ở giữa, như thế nào chọn lấy, tin tưởng không cần Hồ Mỗ nhiều lời. U Nguyệt Thần Quân giật mình. Hắn lại là phóng không bộ não. Cẩn thận hồi ức nguyên do sự việc, vẫn như cũ khó mà tin tưởng. Thế cuộc cuối cùng sẽ đi đến một bước này. Không cần đáng tiếc. Lao huynh, người ta tiến 10 bước, bây giờ bị bất đắc dĩ, muốn lui một bước này, cũng phù hợp thiên đạo. Nào có chỉ có tiến không lùi chi chu. Huyễn Chân Thần Quân nói, hiện tại ngươi ta muốn chính là như thế nào cho đế quân hành văn, cho 7 đại căn cứ đánh lên một phần nhất định phải bán ra báo cáo tới. U Nguyệt Thần Quân nói, nếu như đế quân không cho phép, lại khi như thế nào? Huyễn Chân Thần Quân nói, nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Ngươi ta vừa vặn thuận thế chào Từ Giã, khi đó đế quân nguyện ý để ai tiếp nhận liền để ai tiếp nhận đi. Nói được cái này phần bên trên, U Nguyệt Thần Quân trong lòng lại không đinh điểm may mắn, tâm tình hậm hực đến cực điểm. Huyễn Chân Thần Quân ngược lại là lấy lên được. Thả dưới, Trấn An nói, Lao huyên không chắc chắn, việc này coi quá nặng. Tả hữu ngươi ta đều thu được tham gia đăng thần đài cơ hội, nơi này không có khả năng trở thành ngươi ta nơi ở lâu. Gì không buông ra ý chí đâu. Việc cấp bách, ngươi ta là muốn tìm Tinh Hải Minh người đến trao đổi một cái. Nếu là đàm tốt, chưa hẳn ép không ra chất béo. Thời gian không chờ người a, ngươi ta chỉ có 3 tháng. Ngươi không thể nào. Điên rồi. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Ngươi thật bất quá a. Ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Một chỗ địa huyệt bên trong, Hoang Mị nhìn không được từ tinh không giới bên trong chui ra, đối với Hứa Dịch gầm thét lên. Hứa Dịch nói, ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Lại nói ta hoa tư nguyên của mình, thực sự không rõ ràng. Ngươi mù kích động cái gì a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 290 mạnh nuốt Hoang Mị cuối cùng nhìn không nổi, chỉ vào Hứa Dịch quát, lão tử là kích động a. Lão Hứa, ngươi mẹ nó quá bất công. Ngươi không thể bởi vì con chó nhỏ này tử không có có trí tuệ, chỉ biết vì ngươi làm việc, ngươi liền liều mạng mà ở trên người hắn trồng tài nguyên. So sánh ra hỏa này, ta đối với ngươi cống hiến không chút nào ít. Đương nhiên ta cũng không phải nói ngươi trên tài nguyên có nghiêm khắc ta, chỉ là ngươi đối với con chó nhỏ này hạt tại tốt không biên giới, làm việc không cần quá tuyệt, được ngấm lại người bên ngoài cảm thụ. Nguyên lai, từ ngày đó chó săn nhỏ xuất lính thú triều, tấn công số 2 căn cứ đường hầm thất bại, Hứa Dịch liền bắt đầu trên người chó săn nhỏ trồng tài nguyên. Còn lại 6 viên màu xanh dị hạch toàn đút chó săn nhỏ không nói, liền linh dịch cũng bắt đầu liên tục không ngừng cung ứng. màu xanh dị hạch. Đối với hoang mị đến nói là vật vô dụng. Có thể cái kia linh dịch, liền ngay cả hắn cũng là cầu còn không được a. Hứa Dịch tùy tiện đều không nỡ lấy ra cho hắn một chút. Bây giờ lại là liều mạng cho chó săn nhỏ nuôi nấng. Để ra hỏa này cả ngày không phải ăn chính là ngủ. Tức giận đến hoang mị quả thực đều muốn nguyên địa nổ tung. Kể đến ngày hôm nay, Hứa Dịch trong lòng bàn tay vậy mà bắt đầu lật qua lật lại một viên màu trắng dị hạch. Cái này viên dị hạch chính là Hứa Dịch cái kia ngày săn giết con kia màu trắng dị thú đoạt được. Hắn quý giá nhất vật này sẽ không tùy tiện xuất ra. Bây giờ Hứa Dịch tại lúc này xuất ra cái này bảo vật trong lòng bàn tay xoay chuyển. Muốn làm gì? Tất nhiên là rõ rành rành. Cái này dưới, hoang mị không thể nhịn. Hắn cho Hứa Dịch phổ cập qua cái này viên màu trắng gì hạt chân quý. Huống chi, hắn rõ ràng Hứa Dịch bây giờ sở hữu tài nguyên cơ hồ đều muốn khô kiệt. Đại lượng màu xanh tinh thần linh tinh bị hắn đổi nguyên thai đan. Hứa Dịch phục một viên, còn có hai viên tồn tại chính nghĩa minh ngôn cảnh minh chỗ. Trừ ngoài ra chính là một chút gì hạt cùng linh dịch bây giờ đều trồng đến chó săn nhỏ trên thân. Bất công lệch thành dạng này còn để hắn đường đường hoang mị lão tổ làm sao trong nhà này ngây người. Hứa Dịch nói, ngươi cần gì phải tức giận. Năm đó ta vì ngươi tấn cấp, hương hỏa châu chưa từng thiếu đi ngươi. Bây giờ ta thiên huyễn trọng lôi kiếm phế đi, đối mặt nhân tiên hai cảnh, có lẽ còn có lực đánh một trận. Đối mặt nhân tiên ba cảnh, ngay cả chạy trốn mạng đều quá sức. Bây giờ nghĩ luyện thiên huyễn trọng lôi kiếm, chỉ có thể là ảo tưởng. Đổi lại là ngươi, ngươi như thế nào làm hoang mị cùng mình nội bộ lục đục, lấy cho tới nháo đến trốn đi tình trạng. Hứa Dịch cũng nghĩ lại qua, chưa chắc là hoang mị chính mình nguyên nhân. Hắn cũng có sai lầm, sai tại câu thông quá ít, chèn ép quá nhiều. Sở dĩ hắn quyết định thay cái sách lược, vẫn là tận khả năng làm nhiều câu thông thuyết phục, giải thích. Hoang mị nói, ta biết ngươi ý tứ, đơn giản chính là nghĩ trong thời gian ngắn vỗ béo con chó nhỏ này tử. Nhưng dị thú hiển nhiên không phải nuôi lợn, nói vỗ béo liền vỗ béo. Ngươi đầu nhập tài nguyên đã là thiên lượng, con chó nhỏ này tử cũng bất quá so bình thường thanh hạc dị thú lợi hại một chút, chỉ thế thôi, không thấy có cái gì kinh thiên động địa bản lĩnh. Hiện tại ngươi lại phải đem cái này quý giá nhất màu trắng dị hạt dày vò. Ta thực sự không nghĩ ra ngươi cái này đầu óc đến cùng lệch ra đến trình độ nào. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, ngươi nói đúng phân nửa, là phía trước một nửa, đằng sau một nửa là sai. Trong mắt của ta, đại hoàng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong, đầy đủ chứng minh ta vỗ béo là hữu hiệu. Bất quá chỉ là quá hao tổn của tài nguyên. Tài nguyên lãng phí không đáng sợ, liền sợ tổn mà không cần, liền sợ không có ít lợi. Ta cái này đánh cược một lần, trừ phải lớn mạnh đại hoàng bên ngoài, còn có hạ một bước hành động. Cho tới ngươi nói đại hoàng không thể bị vỗ béo, ta không dạng này cho rằng. Lúc trước cái kia bốn tay dị thú ở trước mặt ta hóa thành trắng hạt dị thú, cũng bất quá là nuốt một viên màu xanh dị hạch. Bây giờ chó săn nhỏ chưa hẳn không bằng cái kia bốn tay dị thú lợi hại. Ta hiện tại để hắn nuốt một viên màu trắng dị hạch, ngươi nói có thể hay không thúc ra một con trắng hạt dị thú đến hoang mị ngây ngẩn cả người. Như đúng như đây, cái kia thật đúng là đáng giá một thử a. Hắn chính là lại nhìn chó săn nhỏ không vừa mắt, cũng không muốn nói quá trái lương tâm. Trắng hạc dị thú khủng bố, xa không phải thanh hạc dị thú có thể so sánh. Chỉ là Hứa Dịch chỗ thiết tường thật có thể thành công a, trong lòng của hắn còn nghi vấn, nhưng lại không dự định lại khuyên can. Hai ngày về sau, chó săn nhỏ tỉnh lại, quanh thân phát ra khí thế càng phát ra mãnh liệt. Trừ Hứa Dịch ánh mắt có thể nhường hắn an tĩnh lại, chó săn nhỏ đã kinh biến đến mức có chút táo bạo bất an. Hứa Dịch dùng linh dịch đút 2 ngày, chờ hắn thong thả cảm xúc. Cái này ngày dưới đêm, hắn đem chó săn nhỏ từ địa quật rời đến trên mặt đất. Tốt đại nhất vòng trăng tròn, xa xa treo ở xanh biếc sắc màn trời bên trên. Thanh huy sáng như bạc, che ở ám sắc cát đá bên trên, tựa như chảy máu. Hứa Dịch lấy ra màu trắng dì hạch. Chó săn nhỏ 4 chân đạp đất, thân thể cao cao chắp lên, đối với trăng tròn kêu gào đứng lên. Liền sông Hứa Dịch truyền đến mãnh liệt muốn ăn hết cái này màu trắng dì hạch ý niệm. Hứa Dịch vung tay lên, màu trắng dì hạch đằng không. Chó săn nhỏ cỏ vọt lên, tựa như muốn nhảy đến trên mặt trăng. Viên kia dì hạch tinh chuẩn bị hắn nuốt vào bụng tới. Thoáng chốc, chó săn nhỏ quanh thân cấp tốc hiện ra đại lượng vết sạn. Cơ hồ một nháy mắt, chó săn nhỏ liền muốn bị xé nứt ra. Không tốt, năng lực hiện tại của hắn căn bản không đủ lấy nuốt chửng màu trắng dì hạch. Xem ra đây dai dì thú không có năng lực thôn phệ cao dai dì thú dì hạch. Hoang bị kinh âm thanh hô. Hắn dù nhìn chó săn nhỏ khó chịu, hơn phân nửa là bởi vì Hứa Dịch bất công nguyên nhân. Hắn cũng không nguyện Hứa Dịch hiện nay đắc lực tay chân. Đương nhiên, cũng kiêm nhiệm lấy hắn hoang mị lão tổ bảo tiêu chó săn nhỏ. Chết ở đây. Hắn cảnh cáo mới phát ra. Hứa Dịch trong lòng bàn tay sinh ra một cánh cửa ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng chó săn nhỏ bị Nazi đi vào. Mới tiến tứ sắc ấm không gian, viên kia màu trắng dì hạch liền tử sói con chó vỡ ra trong bụng chui ra, chậm rãi bị tứ sắc ấm phân giải thành từng đầu xạ tuyến. Hứa Dịch vội vàng hướng chó săn nhỏ trong miệng cho ăn linh dịch. Chó săn nhỏ phục linh dịch, lập tức mê man đi. Quanh người hắn lập tức thả ra kỳ dị ngũ sắc quang mang, vỡ ra thân thể cùng phần bụng lỗ thủng, lập tức tiêu về vô hình. Chó săn nhỏ loại này bộ dáng, Hứa Dịch đã từng gặp qua quá nhiều trở về. Hắn biết đây là chó săn nhỏ đang tiêu hóa linh lực, nhưng tuyệt không phải đang tiêu hóa linh dịch lực lượng. Bởi vì lấy chó săn nhỏ hiện tại tư chất, tiêu hóa linh dịch lực lượng đã sẽ không lại hào quang đại tác. Hiển nhiên hắn là đang tiêu hao viên kia màu trắng dì hạch lực lượng. Không cần nửa nén hương, chó săn nhỏ tỉnh lại. Mà lúc này Hứa Dịch sớm dùng vân hạc thanh khí bao phủ, đem viên kia màu trắng dì hạch đặt vào trong lòng bàn tay. Chó săn nhỏ gặp một lần cái kia màu trắng dì hạch, lại kích động lên. Đây rõ ràng là một loại nguồn gốc từ bản năng khát vọng. Có vừa mới kinh nghiệm, Hứa Dịch cũng không ngăn cản chó săn nhỏ loại này khát vọng. Ngay lập tức, hắn lại đem cái kia màu trắng dì hạch đưa vào chó săn nhỏ trong miệng. Lập tức dùng vân hạc thanh khí đem chó săn nhỏ bao phủ. Quả nhiên, chó săn nhỏ nuốt cái kia màu trắng dì hạch, thân thể lại bắt đầu ngũ sắc quang mang loạn bốc lên, hiện ra vô số vết sạn. Hơn 10 hơi thở về sau, mắt thấy chó săn nhỏ đã kiên trì tới cực hạn, Hứa Dịch buông ra vân hạc thanh khí. Lập tức, viên kia màu trắng dì hạch lại từ nhỏ chó săn trong bụng phá vỡ lỗ thủng, rơi xuống ra, bị Hứa Dịch trực tiếp dùng vân hạc thanh khí bọc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 291 báo thủ đi, cẩn thận kiểm nghiệm một phen. Hứa Dịch phát hiện viên kia màu trắng dì hạch tựa hồ ít đi một chút. Lúc này hắn không cho chó săn nhỏ cho ăn linh dịch. Quả nhiên, chó săn nhỏ thân thể vết sạn cùng lỗ thủng lại lần nữa nhẹ nhõm khôi phục. Như thế toàn bộ quá trình liền thuộc về lặp lại. Mượn nhờ cái này tứ sắc ấm, Hứa Dịch lại dùng như thế khác loại phương thức chờ chó săn nhỏ thôn phệ lấy viên này màu trắng dì hạch. Khi màu trắng dì hạch rút nhỏ gần nửa thời điểm, chó săn nhỏ quanh thân bỗng nhiên quang hoa đại tác. Hứa Dịch biết đây là tiến giai dấu hiệu. Ngay lập tức, hắn vội vàng đem chó săn nhỏ từ tứ sắc ấm không gian bên trong Nazi ra, chính mình cũng ngã ra ngoài. Chó săn nhỏ mới ngã ra tứ sắc ấm không gian, quanh thân đại mạo quang hoa bỗng nhiên dẫn động vô số ánh trăng vẩy xuống. Ngay vào lúc này, chó săn nhỏ miệng há ra, phun ra một viên màu nhạt dị hạch. Dị hạch như hạt táo lớn nhỏ. Cúc Tiến ánh trăng bên trong bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Hứa Dịch nhìn thấy cơ hội, lập tức nhỏ ra máu tươi, hướng cái kia lật qua lật lại dị hạch đánh vào. Một màn rượu dị phát sinh. Dị hạch lại dễ như trở bàn tay đem giọt máu kia hút vào. Tại dị hạch bên trên rơi ra một tia huyết sắc hoa văn. Hắn cho chó săn nhỏ đánh lên máu của mình ấm ký. Đã có hai lần. Một lần là chó săn nhỏ chưa từng hạch đến có hạch. Lần thứ hai là chó săn nhỏ từ có hạch đến thanh hạch. Hai lần đánh vào huyết dịch ấm ký lúc. Chó săn nhỏ dị hạch đều phát ra kịch liệt bài xích phản ứng. Hoặc là dị hạch thu nhỏ. Hoặc là toát ra cuồn cuộn hơi khói. Mà lần này chó săn nhỏ dị hạch dễ như trở bàn tay thu nạp máu của hắn. Hứa Dịch cũng không đánh vào thứ hai giọt huyết dịch, lặng lặng chờ đợi lấy chó săn nhỏ biến hóa. Cuối cùng viên kia màu nhạt dị hạch dưới ánh trăng không ngừng bốc lên. Theo thời gian trôi qua, dị hạch bên trên nhan sắc từng chút một phát sinh biến hóa. Đầu tiên là màu nhạt biến thành vi xương, tiếp theo nhạt trắng, về sau tuyết trắng, cuối cùng hóa thành thuần trắng. Đột nhiên, chó săn nhỏ nhỏ miệng một tấm, trực tiếp đem cái kia trắng hạt nuốt. Ngửa mặt lên trời thét dài. Dãy núi hưởng ứng, cuốn lên phong vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, chó săn nhỏ từ giữa không trung một nhảy đến Hứa Dịch trong ngực, truyền ra ý niệm đến: ta đói, muốn ăn. Lúc này chó săn nhỏ truyền lại ý niệm, rõ ràng không ít, đã có thể biểu đạt ngắn gọn câu từ. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn hất lên, trực tiếp đem cái kia còn lại nửa viên màu trắng dị hạch thả tới. Chó săn nhỏ xoạch một cái nuốt, thân thể toát ra hào quang. Trừ ngoài ra, lại không có khác khác thường. Hoang Mị cực kỳ hâm mộ vô cùng nói: ta thật không nghĩ tới, lão Hứa ngươi dĩ nhiên đi ra dạng này một đầu đường tà đạo. Thật không biết con chó nhỏ này từ đến lúc lại bị ngươi dưỡng thành dáng dấp ra sao. Hứa Dịch thoải mái cười to. Dáng dấp ra sao một ngày kia, mố vung tay lên, một triệu thú triều cuồn cuộn phun trào. Ta ngược lại muốn xem, cái này thổ hồn tinh bên trên, ai dám không phục Hứa Dịch toàn vẹn chẳng biết chính mình là loại nào một bộ người cầm chó uy bộ dáng. Tự cho rằng vương bá chi khí đại phát, muốn hoành áp thiên hạ. Đi thôi, báo thủ đi thôi. Hứa Dịch truyền ra ý niệm. Chó săn nhỏ cọ vọt lên, thân thể phát ra kịch liệt giống như giang đậu vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể kéo dài kéo cao, đầu chó lớn lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra hai viên thật dài sắc nhọn răng nanh. Toàn bộ hình tượng khí chất đại biến, tựa như mềm manh sủng vật, đột nhiên biến thành địa ngục ác huyền. Chỉ một thoáng, chó săn nhỏ biến thành dài hơn một trượng, cao tám thước to lớn ác huyền. Dữ tợn địa đầu sọ lại xông Hứa Dịch làm cái khiếp người mỉm cười. Vẫn như cú vẫn đục con mắt, lộ ra ấm áp thần sắc, truyền ra ý niệm. Đúng là muốn Hứa Dịch nhảy đến trên lưng hắn tới. Hứa Dịch trong lòng giật mình, lập tức nhớ tới lúc trước cùng con kia màu trắng dị thú lúc đối chiến. Cái kia màu trắng dị thú có được như thế nào đáng sợ tốc độ bay. Ngay lập tức, hắn lại không chần chờ, trực tiếp nhảy lên chó săn nhỏ lưng tới. Vèo một cái, chó săn nhỏ nhảy ra đi. Hứa Dịch cảm giác tựa như nháy mắt ở vào cương phong bên trong. Liền ra mặt bên trên cơ bắp đều bị tấn mãnh cương phong trực tiếp khẽ động. Thật nhanh, thật nhanh, hắn đắc ý gào thét. Trong ngực hắn Hoang Mị không chịu nổi, trực tiếp trốn vào tinh không giới đi. Không cần một lát, chó săn nhỏ liền dẫn hắn tìm được một con màu xanh dị thú xào huyệt. Chính là lúc trước tham dự vây công hắn cùng chó săn nhỏ chúng màu xanh dị thú bên trong một con. Chó săn nhỏ mới hiện thân, con kia cử hùng bộ dáng dị thú lập tức phủ phục tại đất, phát ra từng đợt rên rỉ. Hứa Dịch còn dự định nhìn chó săn nhỏ thi triển thần uy. Hiện tại xem ra, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Dị thú ở giữa tồn tại thiên nhiên đẳng cấp áp bách. Chó săn nhỏ bây giờ đã là trắng hạc dị thú, thiên nhiên đẳng cấp uy áp, liền để hắn đủ để nhẹ nhóm uy hiếp đê giai dị thú. Nằm dạp trên mặt đất dị thú ánh mắt bên trong trừ để lộ ra vô tận kính sợ bên ngoài, còn có một tia mê võng. Hắn cảm thấy cái này cao giai dị thú trên người tán phát ra khí chất hết sức quen thuộc, cùng lúc trước thấy con kia chó săn nhỏ giống nhau y hệt. Quả thực liền có thể kết luận là cùng một con dị thú. Có thể cái này trong khoảng thời gian ngắn cái kia chó săn nhỏ làm sao có thể bỗng nhiên liền thành tựu cao giai dị thú. Chó săn nhỏ hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cái kia phủ phục dị thú trên sống lưng, đem con kia phủ phục dị thú bước vào đất đá bên trong. Liền nghe hắn dẫn lên tiếng gào thét, tiếng gào mỏng manh, tựa như mờ mịt hơi khói. Thằng díp gào mấy chục giây mới ngừng. Thoáng qua nửa nén hương trôi qua, mênh mông đại địa bị nặng nề bóng đêm bao phủ. Phương xa đường chân trời tựa như bày ra to lớn cái chăn. Chợt, cái kia to lớn cái chăn bỗng nhiên bị nhấc lên. Toàn bộ đường chân trời bỗng nhiên hóa thành sóng cả mãnh liệt mặt biển. Mãnh liệt mặt biển cuốn lên, dễ như trở bàn tay đạp vỡ cái này vô biên hắc ám. Địa ngục khuyển đứng lơ lửng trên không. Hứa Dịch dạng chân tại địa ngục khuyển trên lưng, nhìn qua cái này vô biên thú triều, trong lồng ngực hào khí mấy muốn dâng lên mà ra. Hắn cảm thấy mình lúc này cần phải làm kiện áo choàng thích hợp nhất. Cái kia áo choàng còn hẳn là màu đỏ chót là tốt nhất. Tả công tử, lão Tả, đều là người quen cũ. Cuộc mua bán này, các ngươi chính là nhắm mắt lại cũng có thể kiếm ra giá trên trời đến. Ta cùng lão Hồ cũng là vì các ngươi tận lực áp giá tiền. Nếu như các ngươi còn muốn ép giá, cuộc mua bán này tuyệt đối không thành được. Không nói đế quân, chính là cách khác thần quân bên kia đều không thông qua. Đèn đuốc đồng đồng minh sảnh bên trong của Nguyệt thần quân sắc mặt tại đèn đuốc dưới lộ ra có mấy phần dữ tợn. Lao huynh, ta đương nhiên biết cuộc mua bán này các ngươi là tận hết lực, nhưng ngươi phải biết, vì cuộc mua bán này chúng ta Tinh Hải Minh một lần muốn điều thiên lượng tài nguyên, áp lực thực sự quá lớn. Tuy nói là khối siêu cấp thịt mỡ có thể một miệng nuốt vào đến, chúng ta cũng sợ nghẹn chết a. Không bằng ngươi lại đi cùng Tần Quảng Đế quân thương lượng một chút, giá tiền có thể không áp, nhưng chúng ta muốn phân phê kết toán. Nói chuyện chính là Tinh Hải Minh minh chủ Tả Tinh Hải công tử Tả Mộng Huy, nhân tiên ba cảnh tu vi, khí tràng cường đại. Lúc nói chuyện, dù không tận lực tăng thêm ngữ khí, lại lộ ra một cỗ mãnh liệt không thể nghi ngờ. U Nguyệt thần quân nhẹ hừ một tiếng, nhìn qua Huyễn Chân thần quân nói, việc này là Hồ huynh ngươi một tay lo liệu, ta liền không bao biện làm thay, vẫn là ngươi đến cầm lái, ta gõ cổ vũ liền tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 292 bán ra Huyễn Chân thần quân nói, không có gì đà tốt trường, nhị vị cũng liền là vận khí tốt. Đế quân muốn trong ngắn hạn triệu tập đại lượng tài nguyên mới có thể bán ra cái này bảy đại căn cứ. Ta âm đỉnh bên trong các vị thần quân đều là cầm phản đối thái độ, đế quân áp lực cũng là cực lớn. Nếu như Tinh Hải Minh không thể duy nhất một lần thanh toán khoản tiền, đế quân trong ngắn hạn điều đại lượng tài nguyên mục đích vô pháp đạt được, tự nhiên cũng liền đã mất đi xử lý cái này bảy đại căn cứ ý nghĩa. Cái kia cuộc mua bán này liền không làm được, chỉ có thể lại tìm nhà khác. Hắn biết rõ Tinh Hải Minh nhất định sẽ cầm hạ cái này bảy đại căn cứ, bởi vì ở trong đó lợi ích thực sự là quá lớn. Huyễn Chân thần quân vì thuyết phục đế quân, chính là cố ý biên tạo tài nguyên có khô kiệt dấu hiệu, cùng có đại lượng dị thú tại phủ cận xây tổ tin tức. Tần Quảng đế quân cũng không có quá coi trọng cái này bảy đại căn cứ, chỉ đem việc này chuyển cho một đám thần quân nhị chỗ. Chúng thần quân biết Huyễn Chân thần quân lão mưu sâu tính, mà Huyễn Chân thần quân minh xác biểu lộ thái độ, nếu có người không đồng ý bán ra, hắn liền thối vì nhượng chức, tuyệt không ngựa nhớ chuồng. Có Huyễn Chân thần quân thái độ như thế, ai cũng không dám lại tiến vào trong lẫn vào. bán ra sự tình, lúc này mới định xuống tới. Tuy nói đế quân đối với bán ra giá tiền cũng không có vạch ra một đầu ranh giới cuối cùng, nhưng Huyễn Chân Thần Quân chính mình dự xếp đặt một đầu. Hắn biết rõ giá tiền có thể cực thấp, nhưng tuyệt không thể thấp đủ cho đột phá ranh giới cuối cùng. Dù sao hắn còn muốn tại âm đình hỗn. Nếu như ngắn ngủi trong vòng 20 năm, tinh hải minh liền hái đào ra vượt qua bán ra giá tiền tinh mỏ, cái kia hắn hồ mố người không liền thành cười nhạo a. Khi đó áp lực của hắn nhất định vô cùng lớn. Có đạo là người không nghĩ xa tất có lo gần, hắn không thể không phòng ngừa chu đáo. Huyễn Chân Thần Quân cái này vừa mở miệng, Tả Mộng Huy triệt để câm miệng. Một bên an tỏa Tạ Nguyệt Hải đánh cái giảng hòa nói: Hồ huynh, ngươi ta đều là người một nhà, làm gì một bước cũng không nhường. Tất cả mọi người có chỗ khó, không bằng cắt lùi về sau một bước. Ngươi cùng lao huyên cái kia một phần, chúng ta công tử làm chủ, lại thêm ba thành. Ngươi nhìn như thế nào? Huyễn Chân Thần Quân nói: Tạ huyên, Trung huyên, các ngươi vẫn là không có minh bạch vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt tại. Đường dây này là đế quân vạch, căn bản không tồn tại mặt cả không gian. Cho tới hồ mố cái kia phần, các ngươi có cho hay không cũng bó tay. Tả Mộng Huy cùng Tạ Nguyệt Hải đối mặt liếc mắt, trong mắt đều hiện lên một tia mê võng chi sắc. Tả Mộng Huy nói: Đã như vậy, Tả mố cũng sẽ không nói cái gì. Không nhìn Tần Quảng đế quân thể diện, cũng phải nhìn nhị vị thể diện. Nếu không phải nhị vị, cục thịt béo này lại mập, cũng rơi không đến ta Tinh Hải Minh trong miệng. Cũng được, liền theo đế quân nói mấy thành sao. Ta Tinh Hải Minh chính là điển nhà cửa bán đất, cũng tuyệt không để nhị vị đạo huyên thất vọng. Nhưng có một điểm, ta muốn biết Tần Quảng đế quân tại sao muốn đem cái này to lớn gia nghiệp cùng nhau bán ra. Như ta nhớ được không sai, năm đó, thế nhưng là Tần Quảng đế quân tự mình xuống tới, mới ở đây thổ hồn tinh bên trên đánh hạ như thế cơ nghiệp. Về sau, chính là Long Tiên Sinh nắm giữ một đoạn thời gian, mới giao cho chư vị thần quân. Có thể nói, cái này bảy đại căn cứ là Tần Quảng đế quân căn cơ cũng không đủ. Tại sao cái này cửa ải liền muốn từ bỏ đâu? Còn xin nhị vị đạo huyên vì ta giải hoặc. Huyễn Chân Thần Quân nói: Tả huyên không phải phải biết? Tả Mộng Huy gật đầu nói: Không phải biết không thể. Bằng không thì Tả mố trong lòng thực sự không nỡ. Huyễn Chân Thần Quân nói: Đây là đế quân cực lớn bí mật, vốn là không thể để bên ngoài người biết được. Như là đã quan hệ đến thành giao hay không, nói cho Tả huyên chính là, chỉ là Tả huyên cần phải phá lệ bảo thủ bí mật, bằng không thì ta cùng lao huyên coi như phạm vào ngày lỗi lầm lớn. Nói ra một phen nhân quả tới. U Nguyệt Thần Quân được Huyễn Chân Thần Quân truyền lại ý niệm, miễn cưỡng bảo trì thần sắc chấn định. Tả Mộng Huy cùng Tạ Nguyệt Hải thì trợn tròn trong mắt, quả thực khó mà tin tưởng. Nguyên lai Huyễn Chân Thần Quân lời nói, Tần Quảng đế quân muốn đột phá địa tiên cực hạn, sắp sửa bước vào thiên tiên liệt kê. Nho nhỏ một cách Tần Quảng tinh, đã không đủ lấy hạn chế Tần Quảng đế quân tiền đồ. Bảy đại căn cứ mặc dù chân quý, nhưng đối với đế quân tương lai mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Trong thời gian ngắn, đế quân muốn hào góp vốn nguyên, xung kích thiên tiên, chính là lại chân quý tài nguyên, cũng xa xa không kịp nổi một cái thiên tiên nghiệp vị. U Nguyệt Thần Quân quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới nhiều chỉ trong chốc lát, Huyễn Chân Thần Quân liền đem cái này nói láo kéo tới ban ngày gặp ma. Hắn biết rõ lời nói này căn bản cũng không tại hắn cùng Huyễn Chân Thần Quân nghị định phạm vi bên trong, rõ ràng là hiện biên, nhưng có thể biên như thế kín kẽ, đủ thấy bản lĩnh. Thật đáng mừng, quả nhiên là thật đáng mừng. Đã như vậy, ta làm chủ, liền tại nguyên lai nghị định giá tiền cơ sở bên trên lại thêm ba thành, liền coi như là ta Tinh Hải Minh làm đế quân xung kích thiên tiên trợ một chút sức lực. Tả Mộng Huy cao giọng quát, Hắn là được Tạ Nguyệt Hải nhắc nhở mới kịp thời tỏ thái độ. Tạ Nguyệt Hải trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Hắn hướng Tả Mộng Huy truyền lại ý niệm. Chỉ là để Tả Mộng Huy tăng thêm một thành. Lại không nghĩ rằng Tả Mộng Huy tăng thêm ba thành. Ba thành là loại nào khổng lồ một bút số lượng A. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn lại cảm thấy đáng giá. Nếu có thể dùng khoản này tài sản lấy lòng một vị chuẩn thiên tiên. Kia thật là ngàn giá trị vạn giá trị ý niệm đến tận đây. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hướng Tả Mộng Huy truyền. Lại ý niệm nói. Một tháng trước. Huyến Trân. Ua Nguyệt tìm chúng ta Tinh Hải Minh mượn địa thư tàn trang. Chấn áp bảy đại căn cứ. Che đừng là những này tinh mỏ xảy ra vấn đề. Cho nên mới muốn kịp thời rời tay Tả Mộng Huy truyền ý niệm nói. Tuyệt không phải như thế. Huyến Trân thần quân nói. Hắn là lo lắng tặc tử Lôi Xích Viêm dùng bảo dược trêu chọc dị thú. Công kích tinh mò. Cho nên mới yếu địa sách tàn trang trấn áp. Cái này bảy đại căn cứ tinh mò. Người bên ngoài không rõ ràng. Người ta còn không rõ ràng lắm a. Làm sao có thể ra vấn đề. Chiếu ta nhìn. Huyễn Trân thần quân chính là lo lắng quá mức. Chỉ là một cái tặc tử. Bất quá biết dùng bảo dược trêu chọc thú triều. Chẳng lẽ lại còn có thể điều khiển như cánh tay giống nhau điều khiển thú triều. Còn cho tới làm tới đi mượn địa thư tàn trang phân thưởng cho tới Tần Quảng Đế quân xung kích thiên tiên sự tình. Quả thực là siêu cấp kỳ văn. Một khi là thật. Hôm nay ngươi ta tại Tần Quảng Đế quân bên trên đặt cược. Ngày khác nhất định gấp 10 gấp trăm lần báo. Dì ưu chi có Huyễn Trân thần quân ôm quyền nói. Không cần như thế. Lúc trước làm sao định giá tiền. Hiện tại liền tính thế nào. Ta thay đế quân đa tạ Tả huyên cùng Tinh Hải Minh hảo ý. Ua Nguyệt thần quân truyền ra ý niệm nói. Hồ huyên. Đây là cớ gì. Chỗ tốt đưa đến trước mắt. Há có không nhận đạo lý. Huyễn Trân thần quân truyền ra ý niệm nói. Lao huyên bình tĩnh đừng nóng. Tả Mộng Huy vội la lên. Này làm sao lại nói. Đế quân cần tài nguyên xung kích thiên tiên. Bán ra bảy đại căn cứ. Chúng ta nghị định giá tiền. Mặc dù vượt ra khỏi Tinh Hải Minh tiếp nhận cực hạn. Nhưng cũng không thể để đế quân quá mức ăn thiệt thòi. Nếu không được. Ta Tinh Hải Minh hướng tứ phương vay nợ chính là. Vô luận như thế nào. Không thể ở đây cách lúc. Để đế quân đại nhân ăn thiệt thòi. Huyễn Trân thần quân khoát tay một cách nói. Được rồi. Vấn đề này không tranh luận. Đợi ta bẩm báo đế quân bàn lại. Việc cấp bách. Là chúng ta hai nhà trước theo đàm tốt giá tiền. Định hạ hiệp ước. Cho tới đế quân có hay không nhận Quý Minh tâm ý. Lại không phải hồ mố có thể đủ làm chủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 293 địa ngục khuyển Tả Mộng Huy ăn cần nói. Còn xin hồ huyên ngàn vạn tại đế quân trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Tả mố cùng Tinh Hải Minh vô cùng cảm kích. Ua Nguyệt thần quân truyền lại ý niệm nói. Phục. Mố thật phục. Lão huyên mặc cả bản lĩnh. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Để người mua cầu tăng giá. Ta vẫn là lần đầu nghe nói. Huyễn Trân thần quân truyền ra ý niệm ứng phó xong Ua Nguyệt thần quân. Lại xông Tả Mộng Huy nói. Tả huyên tâm ý. Ta tự nhiên sẽ đưa đến. Nhưng đế quân yêu cầu tài nguyên quá gấp. Ta hy vọng trong vòng 3 ngày. Trước mắt nghị định tài nguyên. Nhất thiết phải muốn gom góp hoàn mỹ. Ua Nguyệt thần quân nói. Muốn vội vã như vậy làm gì. Dù sao hiện tại bảy đại căn cứ bị địa thư tàn trang trấn áp. Sự thật chứng minh. Tên kia căn bản không làm gì được địa thư tàn trang. Lớn có thể cho thêm chút thời gian. Huyễn Trân thần quân truyền ý niệm nói. Lao huynh. Đêm dài lắm mộng. Thực không dám giấu giếm. Hồ mố trong lòng từ đầu đến cuối tồn lấy lo lắng âm thầm. Thực sự không muốn lâu hao tổn. Tất nhiên là càng sớm thoát thân càng tốt. Ua Nguyệt thần quân dù xem thường. Lại sâu phục Huyễn Trân thần quân trí tuệ. Liền không trên việc này tranh luận. Đại sự bàn xong xuôi. Bốn người đều thư giãn xuống tới. Huyễn Trân thần quân mang lên tiệc rượu. Liền mời đám người ngồi vào vị trí. tuyết trong khách xanh. Tả Mộng Huy uống hạ một chén tửu đạo. Cái kia Lôi Xích Viêm là chuyện gì xảy ra? Ta nghe lão tả nói qua. Nói là quả thực chính là cái yêu nghiệt. Tựa hồ trêu chọc gì thú bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa. Lúc trước hắn chính là dùng loại này thủ đoạn từ ba vị trong tay đào tẩu. Hiện tại Hồ Huyên cùng Lao Huyên mượn địa thư tàn trang cũng chính là vì phòng bị kẻ này. Chỉ là một cách nhân tiên một cảnh, dày vò đến cái này phần bên trên cũng coi như là không tầm thường. Nói thật, ta thật muốn chiếu cố kẻ này a lão tạ, nhị vị, chẳng biết nhưng có kẻ này tin tức. Tạ Nguyệt Hải nói, người này giảo quyệt phi thường. Vốn là khóa chặt phương vị. Lại không biết kẻ này dùng loại nào bí pháp. Dễ như trở bàn tay đào thoát trinh sát. Đến nay không có hạ lạc. Vì sợ dưỡng hổ di hoạn. Ta muốn tìm cái cơ hội. Hướng phó minh chủ cùng minh chủ đại nhân báo cáo việc này. Tả Mộng Huy cười ha ha, được rồi, lão tả đối với cái kia tiểu tử tập trung một chút chú ý là cần thiết. Nói muốn ồn ào đến Khương Thúc cùng phụ thân ta chỗ ấy, cũng quá mức nhỏ nói thành to. Không phải liền là tìm người a ta sẽ làm. Một đạo lệnh truy nã. Lại có gì khó? Xuân Thành bên trong. Có là ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn hắn nhất giỏi về làm cái này. Tìm đem người. Không tại lời nói hạ. Cho dù tên kia thay hình đổi dạng che lấp khí chất, ta liệu hắn cũng giấu không được hồi lâu. Nói thật, ta còn thực sự là lòng ngứa ngáy. Không nhìn được muốn cùng kẻ này sẽ lên một hồi. Xem hắn có phải hay không thật sự có ba đầu sáu tay. Ha ha ha. Mọi người đều cười to. Tạ Nguyệt Hải nói. Lôi Xích Viêm tuy khó quấn. Tự nhiên không phải là đối thủ của Tả Huyên. Tả Huyên 13 tuổi thành tựu dược tiên. Tuổi đời 20 liền thành nhân tiên. Bây giờ bất quá chỉ là 10 năm. Liền đã đến ba cảnh. Ở đây Xuân Thành bên trong. Cũng là truyền thuyết cấp nhân vật. Chỉ là lôi tặc. Lại làm sao có thể đủ đánh đồng. U Nguyệt Thần Quân nói. Đúng là như thế. Người kia sẽ chỉ đào đất đào hang. Rất giống một con thổ con chuột. Kẻ này không đủ mỉm cười một cái. Làm sao có thể cùng Tả Huyên so sánh. Duy chỉ có Huyễn Chân Thần Quân im lặng không nói. Tả Mộng Huy nhìn chằm chằm Huyễn Chân Thần Quân nói. Hồ Huyên riêng có phán đoán sáng suốt chi danh. Chẳng biết như thế nào nhìn cái kia Lôi Xích Viêm. Huyễn Chân Thần Quân trầm mặc một lát. Nói. Ta không bằng vậy chỉ là bốn chữ. U Nguyệt Thần Quân cùng Tả Tháng Mai đồng thời đổi sắc mặt. Tả Mộng Huy nhíu mày. Đang chờ nói chuyện. Lại nghe một tiếng nói. Không ngờ Huyễn Chân Thần Quân lại như thế xem trọng Lôi Bố. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hứa Dịch thân ảnh đã xuất hiện ở trong sân. Cái này giật mình không phải tầm thường. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Bộ não gần như đồng thời mất linh. Nơi này chính là số một căn cứ chỗ. Bên ngoài tầng tầng cấm chế. Căn bản là không có nghe được cấm chế có bị phá ra dấu hiệu. Cái này Lôi Xích Viêm lại là thế nào lặng yên không một tiếng đồng sờ đến nơi đây. Đáng sợ hơn chính là. Cái này Lôi Xích Viêm biết rõ đất này có bốn đại nhân tiên tam cảnh tụ hội. Còn dám chủ động hiển lộ thân phận. Cái này lại như thế nào giải thích? Không có người sẽ ngốc đến mức cho rằng Hứa Dịch là đang tìm cái chết. Nhưng nếu không là muốn chết. Chẳng lẽ là đến lấy mạng. Có thể hắn dựa vào cái gì chẳng lẽ chỉ bằng những cái kia thú triều Huyễn Chân Thần Quân cũng mê võng. Hắn là cho tới nay duy nhất tin chắc Hứa Dịch nắm giữ điều khiển thú triều năng lực người. Nhưng hắn chỉ là cho rằng Hứa Dịch có thể điều khiển thú triều. Mà tuyệt không cho rằng Hứa Dịch có năng lực điều khiển thanh hạc dị thú. Chỉ là thú triều. Chỉ cần không phải bị hãm dưới lòng đất. Căn bản cũng không khả năng đối với nhân tiên ba cảnh tạo thành nhiều đáng sợ sát thương. Cái này điểm. Lôi Xích Viêm chẳng biết kiên quyết không phải như thế. Huyễn Chân Thần Quân cùng Hứa Dịch trước sau đánh nhiều lần quan hệ. Sớm liền không có ý nghĩ khinh địch. Ngược lại đem Hứa Dịch bày tại cực kỳ trọng yếu vị trí của đối thủ bên trên. Tốt ngươi cách Lôi Xích Viêm. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Chết đi! Tả Mộng Huy hét lớn một tiếng. Một thanh thu thủy trường kiếm đã giơ cao trong lòng bàn tay. Thân kiếm hàn quang mờ mịt, uy thế như núi. Hiển nhiên lại là một đem bạc cấp thần binh. Tả Mộng Huy đến cùng đảm hào, chỉ thoáng kinh nghi, liền lấy lại tinh thần. Mắt trước bốn đại nhân tiên tam cảnh cường giả tất tập, lại đều giữ bạch cấp thần binh, chính là nhân tiên ngũ cảnh tới, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chỉ là một cái lôi xích viêm, cho dù thật có thú triều vì trợ, lại có thể như thế nào? Tả Mộng Huy mới lộ ra bảo kiếm, toàn bộ lớn sảnh liền sập. Biến mất lớn sảnh giống như bị mưa to gió lớn ngăn trở ô che mưa. Đã mất đi ô che mưa che chắn, toàn bộ vẻ lo lắng cuồng bạo bầu trời hoàn toàn hiển lộ ra. Tả Mộng Huy dám thề với trời, hắn chưa từng có sống giờ phút này giống như. Đối với che khuất bầu trời có sâu sắc như vậy lý giải. Toàn bộ thiên địa đều bị cuồng bạo thú triều trồng mãn. Cơ hồ một nháy mắt, bốn người liền bị thú triều bao phủ. Hứa Dịch phóng người lên, địa ngục khuyển đằng đến. Hắn vượt ngồi lên, thân hình không ngừng cất cao. Đưa mục nhìn lại, toàn bộ đại địa biến thành một cái to lớn phong bão. Toàn bộ phong bão cao chừng trăm trượng, kéo dài trăm dặm, thẳng đến tầm mắt cực hạn. Không, không, ta không thể chết ở đây, ta tuyệt không thể chết ở đây. Tả Mộng Huy liều mạng phát động, hắn có thể phát động hết thảy công kích, nhưng mà lại không gặp được chút nào hiệu quả. Hắn bạch cấp thần binh, vốn là sắc bén chí bảo, cho dù gặp gỡ thanh hạc dị thú cũng đảm bảo có thể nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà giờ phút này hắn bị vô tận thú triều vây quanh, trong bàn tay hắn bạch cấp thần binh căn bản chỉ tới kịp bảo hộ bản thân, chỗ nào còn kịp tấn công địch. Huống chi đại lượng có hạc dị thú phun ra huyền sóng, khiến hắn liền sức lực chống đỡ đều gần như không còn. Hắn thử qua dẫn động đỉnh cấp kỳ phù, có thể ở vào như thế che khuất bầu trời thú triều áp bách dưới, phù trận mới muốn tụ thành, liền tại cái kia vô tận huyền sóng bên trong biến mất hầu như không còn. Hắn vạn phần hoảng sợ, nhịn không được không ngừng gào thét. Hắn không cam lòng, vạn vạn phân không cam lòng. Hắn là thiên chi kiêu tử, ba mươi mấy tuổi liền đến nhân tiên ba cảnh, đầy trời hạ lại có mấy cái. Thượng thiên như thế lọt mắt xanh đến hắn, vì sao càng muốn để hắn tang tại đất này. Lôi xích viêm, ta phục, cứu ta, cứu ta. Tả Mộng Huy cuối cùng nhìn không được, âm ý gào thét. Cho dù giữa sân giống tiếng gào như sấm, tiếng hô của hắn cũng dễ như trở bàn tay truyền đến Hứa Dịch tai bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 303 chương 294, đây là thiên ý. Hứa Dịch ổn thỏa địa ngục khuyển lưng, một chút không động. Hứa Dịch không dự định để ý tới, cũng không thể để ý tới. Hắn làm ra hôm nay cuộc đến, quả thực không dễ. Nếu không phải chó săn nhỏ mạo hiểm đột phá, để hắn thời gian ngắn hào tập như thế bành trướng thú triều đại quân, trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách thoát ly khốn cục. Huống chi hắn còn nghe được gia hỏa này muốn tuyên bố lệnh truy nã. Như đúng như đây, cái kia hắn cuộc diện thật là liền hiểm áp vạn phần. Trước mắt hắn khó khăn xuất kỳ bất ý, chiến đến thắng thế, vạn vạn không có lâm trận thu binh đạo lý. Hoang Mị nói rất rõ ràng, hắn thi bá không chế trụ nổi ba cảnh cường giả, không có cái này cường lực cấm chế, hắn như thế nào dám nắm Tả Mộng Huy cái này đẳng cấp cường giả. Huống chi hắn có thể điều khiển thú triều, đây là thiên đại bí mật, hắn tuyệt sẽ không để này tuyệt mật truyền bá ra ngoài. Bốn người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt. Nhìn bên kia, Hoang Mị vội vã truyền ra ý niệm. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại, liền thấy tứ đại bảo phong nhãn một trong, phía tây nhất cái kia bảo phong nhãn bỗng nhiên dâng lên kinh thiên hồng mang. Rõ ràng là tại nung khô tiên hồn. Cọ một cái, một sợi hồng quang bay vút lên trời. Thật áp độc ra hỏa, như thế đối thủ khả kính đáng sợ a. Hoang Mị lại lần nữa truyền đến ý niệm. Hứa Dịch nhưng không có lên tiếng. Hắn quả thực đắm chìm trong cơn chấn động khó mà tự kềm chế. Nguyên lai, Cái kia đảo hồng mang không phải khác, chính là huyễn chân thần quân dùng nung khô tiên hồn bí pháp cầu được một sợi tàn hồn bỏ chạy, bảo lưu cuối cùng trốn vào luân hồi khả năng. Loại này cực hạn tình huống nung khô tàn hồn, căn bản liền ký ức cũng sẽ không có, trốn vào luân hồi cơ hội cũng không đến năm thành. Nói đến, nung khô tiên hồn dù sao cũng so chết trận nơi đây tốt, có thể chiến chết tóm lại là không thể đối kháng. Mà nung khô tiên hồn kia là chính mình đối với chính mình thực hiện cực hình, cho dù trước khi chết cũng gần như không người có thể làm chọn lựa như vậy. Chỉ có ngoan nhân bên trong ngoan nhân mới có thể như thế đối với chính mình hạ tử thủ. Quả nhiên, trừ huyễn chân thần quân bên ngoài, còn lại ba người đều là tại trong tuyệt vọng, đem sinh mệnh của mình hao tổn đến cuối cùng. Ba cái tiên hồn mới muốn bỏ chạy, liền bị địa ngục khuyển gọi ra gió lúc trực tiếp hút tới, bị Hứa Dịch bắt, đem ba cái tiên hồn cắt phân ra một sợi, đưa vào hoang mì trong miệng. Ngay sau đó, liền đem ba viên tiên hồn khóa nhập ba viên khóa tiên trong bình. Địa ngục khuyển gào thét một tiếng, cuồn cuộn thú triều nháy mắt tan hết. Hứa Dịch lúc này mới xuất thủ, đem đầy đất tài nguyên đều thu. Bốn chồng tài nguyên, duy chỉ có Ô Nguyệt thần quân cùng Huyễn Chân thần quân tài nguyên ít đến thương cảm. Tả Mộng Huy lưu hạ tài nguyên nhất là phong phú, trọn vẹn ngàn dư thanh sắc tinh thần linh tinh. Tả Nguyệt Hải Di hạ tài nguyên không đến Tả Mộng Huy một phần năm. Không nên à, cái này điểm tài nguyên vẫn là quá ít. Ta lao sư Viễn Trinh phát binh mấy trăm ngàn, liền làm như thế kiểm nhận thành truyền đi, chẳng phải là cười nhạo Hứa Dịch kiểm nghiệm một phen. Trong lòng vẫn bất mãn, oán giận nói: hoang mị đảo hạnh tiến nhanh, bây giờ nuốt ba sợi tiên hồn cũng không giống lúc trước muốn mê đầu ngủ say mới có thể làm dịu, mà là thẳng tắp lập tại Hứa Dịch trước người, bừng tỉnh như vô sự. Hứa Dịch dứt lời, liền nghe hắn kinh hô một tiếng, chỉ vào hai khối lệnh bài màu vàng ấm nói: mau nhìn, bảo bối tốt, đây là sắc thần bài, chính là đăng sắc thần đài bằng chứng. Nghe đồn cần vô số tài nguyên mới có thể đổi được một khối thẻ bài, khó trách cái này Huyễn Chân thần quân cùng Ô Nguyệt thần quân rõ ràng cùng Tinh Hải Minh đại tố lấy sinh ý, trong túi như thế ngượng ngùng, nghĩ đến đều lấy ra đổi cái này hai khối tấm bảng. Hứa Dịch trong lòng ngầm vui, nghiêm mặt nói: như thế một tập hợp, coi như miễn cưỡng xứng đáng mố phen này vất vả. Đúng rồi, Huyễn Chân cùng Ô Nguyệt không phải âm đình quan lớn a? Bọn hắn như thế chỉnh, âm đình không có ý kiến. Hoang mị nói: leo lên sắc thần đài có thể tự nhận hương hỏa, đây là sở hữu tu sĩ nguyện vọng. Tần Quảng đế quân không có khả năng ngăn cản người khác tăng lên con đường. Giống cùng loại Huyễn Chân thần quân loại tình huống này, cho dù là leo lên sắc thần đài, có thể tự hành tiếp nhận hương hỏa, cũng vẫn như cũ sẽ cùng Tần Quảng đế quân kết nối. Bằng không thì, to như vậy cái Tần Quảng tinh, nếu chỉ có âm đình có thể tiếp nhận hương hỏa, đây chẳng phải là các đại cường giả đều muốn trở thành kim bằng yêu vương. Nếu như thế, âm đình làm sao có thể trưởng khống một cái thế giới bây giờ? Ngươi đã có cái này hai khối sắc thần bài, nghĩ đến cũng là thiên ý. Ta đoán cách ngươi tự lập đạo thống thời gian đã không xa. Hoang mị tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch còn đến không kịp cao hứng. Hai khối sắc thần bài bên trên đãng ra cuồn cuộn hơi khói. Sau một khắc, hai khối sắc thần bài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, ngươi nói cái gì? Lão Hoang, đây là thiên ý không không? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ai nhỉ? Ta nuốt tiên hồn quá nhiều, ta ngất, ta phải ngủ. Có một cái, Hoang mị chạy đến tinh không giới, không muốn lại nhiễm nơi đây nhân quả. Hứa Dịch nhìn qua đã tiêu tán đến chân trời nhàn nhạt hơi khói, trong lòng lại như thế phiền muộn. Phiền muộn hồi lâu, hắn lại lấy ra bốn người tín phù. Quả nhiên, bốn khối tín phù bên trong hương hỏa linh tinh đều cực kỳ ít ỏi, cùng đám người thân phận địa vị cực không tương xứng. Ngay vào lúc này, truyền đến Hoang Mị ý niệm, đám gia hỏa này là nhân tiên ba cảnh, bọn hắn sẽ không giống cấp thấp tu sĩ như thế, muốn tích lũy đủ hương hỏa linh tinh mới dùng, bọn hắn đều là có liền sẽ tiêu hao. Ngươi trông cậy vào bọn hắn đi cho ngươi tích lũy hương hỏa linh tinh, chỉ có thể là mơ mộng hão huyền. Sở dĩ ngươi nếu là có ý đồ với hương hỏa linh tinh, ngược lại là xông những cái kia cấp thấp tu sĩ hạ thủ, càng là thích hợp bất quá. Ta cảm thấy vẫn là leo lên sắc thần đài, chính mình tiếp nhận hương hỏa mới là chính đồ. Từ xưa đến nay, như vậy nhiều vĩ đại tu sĩ, không khỏi là đi con đường này. Hứa Dịch đã sớm qua bị rót hai bát súp gà cho tâm hồn liền đầu óc choáng váng niên kỷ. Rõ ràng có đường tắt, hắn chính là điên rồi mới muốn đi cái gì chính đồ. Những cái kia la hét đi chính đồ, cái kia không phải căn bản không có đường tắt có thể đi không được. Hứa Dịch đang ngây người lúc, địa ngục khuyển bỗng nhiên cảnh báo. Hắn vội vàng dạng chân bên trên địa ngục khuyển, cỏ vọt lên vân tiêu, cảm giác toàn lực phóng ra. Quả nhiên, hắn mới bỏ chạy, hắn lúc trước đất dừng lại, liền tới đại đội nhân mã. Hứa Dịch trong lòng kinh nghi, hắn thực sự nghĩ không rõ ràng, cái kia chờ trước mắt Huyễn Chân Thần Quân, U Nguyệt Thần Quân, còn có hai người khác, chỉ có liều mạng ngăn cản thú triều công kích phần, làm sao có thể có cơ hội đưa ra tin tức. Chợt hắn nghĩ tới Huyễn Chân Thần Quân, cái này khó được đối thủ, nếu không phải hắn thôi hóa chó săn nhỏ, thắng bại còn quả thật khó nói. Ngay lập tức, hắn lập tức bắt đầu kiểm tra Huyễn Chân Thần Quân tài nguyên. Cái này một kiểm tra, quả nhiên phát hiện một viên Như Ý Châu. Như Ý Châu bên trong có cho người khác phát ra nhắn lại, chính là giao đời bọn hắn cùng Tả Mộng Huy đang tao ngộ lấy cái gì. Đối với Lôi Xích Viêm đi chỗ vì, làm ngắn ngủi mà toàn diện giới thiệu. Xem hết Như Ý Châu bên trong quang ảnh, Hứa Dịch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Việc đã đến nước này, hắn lại chọc hạ cường địch, liền muốn nhất bảo trụ bí mật. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa cũng không giữ được. Duy nhất may mắn chính là Huyễn Chân Thần Quân không có truyền đi hắn điều khiển thú triều hình ảnh, bằng vào đôi câu vài lời, còn hình thành không là cái gì chứng cứ, càng xuyên không thành chứng cứ liên, còn không đến mức để thế cuộc sụp đổ.